Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1181, 10 vạn chung nhạc. Phong Hiếu Trung nghe thế lắc đầu nói. Với ngươi có lẽ còn thứ quan trọng hơn đạo. Nhưng với ta thì không, không có bất cứ thứ gì có thể khiến ta say mê hơn cầu dạo. Trung Nhạc vốn định khuyên hắn giúp mình, nhưng nghe thế liền bỏ ngay ý định đó. Phong Hiếu Trung mê đắm với đạo mới là Phong Hiếu Trung, nếu hắn không còn đam mê đạo nữa thì hắn không còn là Phong Hiếu Trung nữa rồi. Phong Hiếu Trung nói, có quá nhiều thứ ràng buộc khiến tâm linh ngươi không thể bay xa, thành tựu của ngươi cũng chỉ như các bậc tiên hiền cổ đại, không thể vượt qua họ được. Trung Nhạc gật đầu, hắn vẫn đang học, đang ngộ, còn Phong Hiếu Trung thì đang tìm kiếm bản chất của đạo, có lẽ hắn mãi mãi không thể đuổi kịp Phong Hiếu Trung. Cần có người khai phá những lĩnh vực chưa biết, nhưng cũng cần phải có người đi bảo vệ sự an nguy của chủng tộc. Họ đều là người khai phá, chỉ là phương pháp khác nhau. Trung Nhạc tĩnh tâm, không nhắc tới việc nhờ Phong Hiếu Trung trợ giúp nữa mà suy nghĩ cùng Phong Hiếu Trung nghiên cứu nhục thân của vị tiên thiên thần ma này. Với hắn đây cũng là cơ hội hiếm có, cho dù hắn tu thành tiên thiên nhục thân, nguyên thần nhưng nhục thân của tiên thiên thần ma vẫn còn quá nhiều bí mật đối với hắn. Tiên thiên thần ma sở dĩ cường đại là do hàng tỷ bí mật trong cơ thể họ. Những bí mật này được tạo thành từ tiên thiên đồ đằng, về tiên thiên đã hơn xa những phàm thể, chứa đựng năng lượng lớn lao, cùng là lý do tiên thiên sinh linh, nhục thân, hồn phách, đạo là một thể thống nhất. Tìm kiếm những bí mật này rất có ích với việc dung hợp linh, nhục thân, hồn phách và đạo, chưa biết chừng còn có thể thực sự làm được hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Điểm mạnh nhất của Trung Nhạc chính là khả năng suy đoán, điều hắn thể hiện trước mặt người khác luôn là chiến lực, còn Phong Hiếu Trung mạnh nhất là khả năng nghiên cứu. Hai người này liên thủ có thể nói là bổ sung lẫn nhau, giúp tốc độ nghiên cứu của Phong Hiếu Trung tăng mạnh. Sư huynh, có bao giờ ngươi cảm thấy trí tuệ cạn kiệt không? Trung Nhạc hỏi. Có cảm thấy trí tuệ không đủ dùng không? Việc đó đơn giản, chuẩn bị thêm vài mình nữa là được rồi. Phong Hiếu Trung lắc mình, các Phong Hiếu Trung khác rơi ra từ nhục thân của hắn, chỉ trong nháy mắt đã có tới 100 vạn Phong Hiếu Trung xuất hiện, đi lại khắp nơi nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma. Những Phong Hiếu Trung này mặc bạch y, có những người ghé vào tai nhau bàn bạc, có người thì phân tích tiên thiên đồ đằng, có người quan tưởng long giao tiễn định các nhục thân của tiên thiên thần ma, mỗi người một việc, giống như kiến thợ vậy, vô cùng bận rộn. Trung Nhạc sững người, kêu lên. Đây là thủ đoạn tạo vật. Ngươi là tạo vật chủ. Loại thủ đoạn này cao minh hơn hóa thân từ máu và tinh thần của Trung Nhạc rất nhiều. Hóa thân từ máu của Trung Nhạc có thể biến các giọt máu thành Trung Nhạc đi đọc quyển tông trong kho sách nhân hoàng, sau đó Trung Nhạc chỉnh lý các loại tin tức, biến thành nhân quả tuyến. Hóa thân từ tinh thần của hắn thì biến tinh thần lực thành hư ảnh của bản thân, diễn hóa các loại thần thông, suy đoán sự ảo diệu của chúng. Hóa thân từ máu và tinh thần lực đều là một phần thủ đoạn tạo vật, còn thua kém rất nhiều tạo vật chủ chân chính, dù sao cũng là hóa thân, không có hình thể chân chính, không thể hư không tạo vật. Nhưng hàng trăm vạn phân thân này của Phong Hiếu Trung lại có hình thể của riêng mình, có não của bản thân, cao minh hơn thủ đoạn của Trung Nhạc rất nhiều, hiển nhiên là thủ đoạn của tạo vật chủ. Mà Phong Hiếu Trung có lẽ vẫn chưa phải tạo vật chủ, có lẽ chỉ là thiên thần chân thần, sao có thể thi triển được thủ đoạn này? Phong Hiếu Trung lắc đầu. Tạo vật chủ chỉ là nhìn thấu được sự ảo diệu của luân hồi, nếu ngươi làm được thì cũng thi triển được. Cái gọi là cảnh giới không hề cố định, nếu ngươi nhận ra được bản nguyên của cảnh giới thì giới hạn của cảnh giới không hề tồn tại. Trung Nhạc khựng người, kiến thức như vậy thật sự quá cao thâm, hắn hiện giờ căn bản không thể làm được. Vậy những nhục thân này của ngươi chỉ có đại não không có linh hồn, năng lực cũng có hạn. Ngươi làm thế nào để chúng có linh hồn vậy? Trung Nhạc hỏi. Chia linh hồn mình thành 100 vạn phần. Phong Hiếu Trung nói. Sau đó cho chúng tự luân hồi trong lục đại luân hồi, tự mình tu luyện, sau đó có thể giúp mình nghiên cứu rồi. Trung Nhạc có phần choáng váng, chia linh hồn bản thân thành 100 vạn phần mà vẫn giữ được chủ thể nguyên thần, sao có thể làm được điều đó? Hơn nữa đưa những mảnh linh hồn đó vào lục đại luân hồi để tự chúng luân hồi, tu luyện, tương đương với có 100 vạn bản thân nữa. 100 người có cả 100 cách nghĩ, 1 vạn người là 1 vạn cách nghĩ, 100 vạn người là cũng có 100 vạn cách nghĩ. 100 vạn bản thân tương đương 100 vạn cách nghĩ, mỗi cách nghĩ lại khác nhau, làm sao để khống chế được 100 vạn bản thân này? Có những thần tộc ma tộc cường đại, thiên phú dị bẩm, có thể phân tách các nguyên thần khác nhau, ví dụ Hiếu Mang thần tộc vì có 3 đầu nên có thể phân ra nhục thân có nguyên thần khác nhau. Phong Vô Kỵ làm được điều này, tu luyện hóa sinh huyền công khiến nguyên thần chia 3, 1 nguyên thần làm chủ, hai nguyên thân phụ trợ. Còn có những thần tộc ví như Thiên Hạo thần tộc, có 8 đầu hổ có thể biến thành 8 con hổ, Thiên Hạo tôn thần cung luân cảnh chính là như vậy. Nhưng một lúc tách ra trăm vạn bản thân thì vượt qua tưởng tượng của Chung Nhạc. Nếu những linh hồn này tạo phản thì cảnh tượng đó thật khó lòng tưởng tượng. Ý nghĩ tạo phản, tà ác, hỗn loạn, tất cả đều là suy nghĩ của ta, thu hết về ăn hết là xong. Để ta dạy ngươi phân tách nguyên thần. Phong Hiếu trung tinh thần dao động, truyền cho Chung Nhạc nhất thần phân hóa luân hồi huyền công, nói. Sư đệ, ngươi hãy tranh thủ luyện thành càng nhanh càng tốt, chúng ta cùng nghiên cứu tiên thiên thần ma này. Môn công pháp này tạo hóa thần kỳ, bên trong chứa rất nhiều thiên phú đồ đằng văn của các chủng tộc. Hơn nữa trong đó còn có tiên thiên đồ đằng. Chung Nhạc tỉ mỉ nghiên cứu, trong đó có lẽ có hơn 4.000 loại đồ đằng văn của thần ma tộc, hơn 4.000 loại thiên phú chủng tộc. Quan trọng hơn là lục đại luân hồi, dựa vào lục đại luân hồi để linh hồn phân tách của mình tự trưởng thành. Trong đó chứa quá nhiều thứ mà chỉ ở cảnh giới tạo vật chủ mới tham ngộ được, vô cùng bí ẩn. Cũng may khả năng suy đoán của Chung Nhạc rất kinh người, sau khi nghiên cứu hắn bắt đầu thử tách nguyên thần của mình, dùng máu và xương của bản thân tạo ra một bản thân khác. Đau. Cơn đau đột cùng truyền tới, Chung Nhạc phân ra hơn 10 hắn là không thể chịu nổi. Hơn nửa linh hồn bị tách ra nếu không thu lại thì cơn đau đó cứ kéo dài mãi. Phân ra trăm vạn bản thân, sẽ đau đớn thế nào chứ? Sao Phong sư huynh lại chịu nổi? Chung Nhạc nhẫn nhịn cơn đau nhìn Phong Hiếu Trung, thấy hắn vẫn như bình thường, căn bản không hề thấy hắn có vẻ gì là phải nhịn đau, trong lòng Chung Nhạc vô cùng khâm phục. Phong Hiếu Trung nhàn nhã nói. Ta phong ấn hết cảm quan về cơn đau rồi, bao gồm cả nguyên thần. Cơn đau đó tuy ta có thể nhẫn nhịn được nhưng vẫn sẽ làm ảnh hưởng tới phán đoán nên cắt gỡ xuống cho tiện, khi cần thì lắp lại. Để ta dạy ngươi. Chung Nhạc bất lực, đúng là quá điên cuồng rồi. Cũng được, ta cùng điên với hắn một lần. Dưới sự chỉ dẫn của tên điên kia, Chung Nhạc gỡ hết cảm quan về cơn đau ở nhục thân và nguyên thần. Lúc này mới cảm thấy có thể chịu được, tách thêm bản thân, sau đó khởi động lục đại luân hồi của nguyên thần và nhục thân. Cho những phân thân kia vào luân hồi tu luyện. Vài ngày sau, trong luân hồi đã qua nghìn năm, Chung Nhạc phân tách liền một lúc 10 vạn phân thân, đến lúc những phân thân này ra khỏi luân hồi cùng nghiên cứu với hắn rồi. Tâm niệm khẽ động, Chung Nhạc thấy các phân thân của hắn nhảy ra khỏi cơ thể mình. Chỉ trong thời gian ngắn có tới hơn 10 vạn Chung Nhạc đứng trước mặt hắn. Chung Nhạc chớp mắt, tâm niệm khẽ động, định cho những phân thân này cũng tham mộ nghiên cứu thì bỗng nhiên những Chung Nhạc này trở nên hỗn loạn. Có Chung Nhạc thì hứng khởi chạy ra ngoài kêu. Tân hỏa, cùng ta đi nào, chúng ta đi ngủ với những con giống khác nhau nào. Ta có thần ma ngao chiến đại pháp, chúng ta đi gieo giống khắp thiên hạ nào. Mỹ nữ các tộc, ta tới đây, cho ta đủ mỹ nữ ta sẽ sinh sản ra một chủng tộc đông đảo. Mọi người đừng có làm loạn nữa. Nghe ta nói đây, cùng ta đi mở rộng thiên hạ, quyền thế, địa vị, mỹ nhân, muốn gì là có nấy. Cùng đi đạo mộ, đào hết đế lăng lên. Giết! Tiêu diệt hết mọi kẻ địch. Ta sợ lắm, nhỡ đâu chúng phát hiện ta là Phục Hy. Thôi, vẫn là nên đi trốn. Hề hề, ta muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn có một gia đình bình thường, sống những ngày bình yên. Ta chuẩn bị đi đào hố xem ai sẽ lọt hố nào. Tại sao lại phải nghe bản thể? Ta mới là Chung Nhạc chân chính. Giết chết tên Trung Sơn thì đó đi thì ta sẽ là chủ nhân. Rào rào. Hơn 10 vạn Chung Nhạc chạy loạn khắp nơi, Chung Nhạc to đầu, các loại ý nghĩ của hắn đều được khuếch đại trong lục đạo luân hồi, trở thành các phân thân của hắn. Có kẻ đúng là ma đầu, có kẻ thì là tà thần, có kẻ còn muốn nuốt chửng bản thể là hắn. Ngươi có bao nhiêu suy nghĩ thì sẽ có từng đó ma đầu. Phong Hiếu Trung ở bên cạnh nói. Những ma đầu đó đều là ngươi. Chung Nhạc lúng cuống, trấn áp những phân thân khá khốn nạn, dùng tinh thần cường đại bắt chúng nghiên cứu sự ảo diệu của nhục thân tiên thiên thần ma, những phân thân không quản giáo được thì thu về, lúc ấy mới yên tĩnh được. Nhưng không yên tĩnh được bao lâu thì lại có phân thân Chung Nhạc muốn bỏ trốn đi gieo giống khắp thiên hạ, lại bị Chung Nhạc bắt lại, xóa bỏ dâm niệm của hắn. Chung Nhạc lòng đầy hối hận, những ác niệm, tà niệm, dâm niệm, tham niệm, quyền dục này đều là suy nghĩ của hắn, chỉ là đều được thể hiện ở mức phóng đại trên phân thân của hắn. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng nắm bắt được môn nhất thần phân hóa luân hồi huyền công này. Sự ảo diệu trong đồ đằng văn của nhục thân tiên thiên thần ma lần lượt được hắn và Phong Hiếu Trung suy đoán ra, nắm bắt được vô số sự ảo diệu của tiên thiên đồ đằng, lần lượt được in lên không trung. Phong Hiếu Trung cực đoan hơn, thậm chí bắt đầu cải tạo nhục thân của bản thân, in những tiên thiên đồ đằng kia vào cơ thể, hơn nữa tiến thêm một bước, định tái tạo thế giới trong cơ thể, cải tạo những hạt nhỏ nhất trong cơ thể thành các thế giới đồ đằng. Hành động đó tương đương với việc mở ra các bí cảnh tạp loạn trong cơ thể, cực kỳ nguy hiểm. Bí cảnh trong cơ thể tiên thiên thần sinh ra vốn đã mở, còn bí cảnh của sinh linh hậu thiên thì đều đóng, cần phải mở bí cảnh. Hơn nữa cấu tạo nhục thân của sinh linh hậu thiên khác với tiên thiên thần ma. Mạo hiểm mở ra bí cảnh không rõ như Phong Hiếu Trung làm, cải tạo nhục thân thì rất có thể là thử nghiệm với tính mạng của bản thân. Lúc này, Phong Vô Kỵ dẫn đông đảo các thần hầu tới trước ngọn thánh sơn này, nhíu mày nhìn ngọn thánh sơn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1182, bưng bát vàng xin ăn. Luồng khí tức này là... Phong Vô Kỵ sắc mặt sáng tối bất định, một lúc sau, một vị thần hầu hỏi. Tại sao tiên sinh lại dừng bước? Trong núi này có một kẻ rất đáng sợ. Giọng của Phong Vô Kỵ trầm thấp, nói. Ta muốn gặp hắn, nhưng cũng sợ gặp hắn. Kẻ đáng sợ. Các thần hầu không hiểu. Sắc mặt Phong Vô Kỵ vẫn sáng tội bất định, y sam không có gió mà tự bay phần phật. Hắn là phụ thân của ta, một người đáng sợ. Nhưng dù sao cũng là máu thịt với ta. Ta tôn kính hắn, không ngờ lại gặp ở đây, cũng không ngờ tên dịch tiên sinh kia ở cùng hắn. Nhưng ta không còn như xưa, đã không phải ta của trước kia nữa rồi. Sự cường đại của ta đã vượt qua phụ thân ta, xem ra phải loại bỏ sự sợ hãi của ta với hắn rồi. Một lúc lâu, Phong Vô Kỵ quyết tâm, hít sâu một hơi dẫn đông đảo các thần hầu lên núi. Sư Đà Đại Tôn từ trên trời đáp xuống trước các vị thần hầu, họ lạnh lùng nói. Một ma thần linh cũng muốn chặn đường bọn ta. Thần linh như ngươi vẫn là nên ở trong hư không đi, hạ giới làm gì, không sợ chết hay sao? Sư Đà Đại Tôn cười khẩy, ngạo nghễ nói. Một đám tiểu quỷ, biết chữ chết viết thế nào không? Có cần Sư Đà Đại Tôn ta dạy không? Các vị thần hầu đại nộ, ai cũng bùng phát khí thế. Sư Đà Đại Tôn không hề sợ hãi, Phong Vô Kỵ giơ tay lên, nói. Không cần phải nổi giận. Ta cũng coi như là một nửa chủ nhân ở đây, không đến mức phải giận dữ với những kẻ canh cửa. Những kẻ canh cửa kia, các ngươi nghe cho kỹ đây, ta là con trai của chủ nhân nhà các ngươi, muốn gặp chủ nhân của các ngươi. Ngươi là con trai của lão gia. Sư Đà Đại Tôn kinh ngạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhíu mày. Chủ nhân nhà ta là nhân tộc, ngươi là chủng tộc gì? Cũng được, ngươi theo ta lên núi, còn những người này thì ở lại dưới núi. Phong Vô Kỵ cười ha hả. Đây là bộ hạ của ta, đương nhiên phải đưa lên núi cho phụ thân ta thấy được uy phong hiện nay của ta. Sư Đà Đại Tôn đánh giá những thần hầu kia, sắc mặt cổ quái, lắc đầu, nói. Tùy ngươi, các ngươi theo ta. Phong Vô Kỵ ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn quân lên Thánh Sơn, vào trong Linh Ngọc Cung, nhìn quanh, cười nói. Cha ta năm xưa cũng là tuyệt đại kỳ tài, giờ sống tại nơi này đúng là có phần bần hàn. Một vị thần hầu cười. Lai lịch sư thừa của Vô Kỵ tiên sinh, cho dù là lão gia cũng phải tôn trọng ba phần, thấy quen các loại kỳ trân dị bảo rồi, đương nhiên nhãn giới sẽ bất phàm. Vô Kỵ tiên sinh có thể nói là làm vinh quang tổ tông rồi, lệnh tôn gặp chắc chắn sẽ rất vui mừng. Phong Vô Kỵ cười ha hả, nói với Sư Đà Đại Tôn. Ngươi đi mời phụ thân ta ra đây xem ta hiện giờ có khiến hắn nở mày nở mặt không. Sư Đà Đại Tôn đi vào trong cung. Nói với Phong Hiếu Trung. Lão gia, lệnh lang tới rồi, còn đưa tới một số thần hầu, nói muốn gặp hắn, mở mày mở mặt tổ tông. Phong Hiếu Trung đang tập trung hoàn toàn cùng Chung Nhạc nghiên cứu nhục thân tiên thiên thần ma, thu hoạch càng ngày càng nhiều, lắc đầu nói. Không gặp. Chung Nhạc ngẩng lên, ngạc nhiên. Lệnh lang. Sư huynh, ngươi có mấy con trai? Chỉ có một. Phong Hiếu Trung nói. Lẽ nào là Phong Vô Kỵ? Chung Nhạc sát cơ bùng nổ. Ta tìm hắn bao năm nay, cuối cùng cũng gặp lại rồi. Phong Hiếu Trung nhìn hắn một cái. Đó là con trai ta. Chung Nhạc kìm nén sát cơ, lạnh lùng nói. Con trai ngươi phản bội nhân tộc, khi sư diệt tổ, làm hại nhân tộc, không làm người, muốn làm chó. Ngươi còn muốn bảo vệ hắn. Sư huynh, ngươi nên đại nghĩa diệt thân. Nhưng cũng là con trai ta. Phong Hiếu Trung đứng thẳng dậy, lắc đầu. Cái đại nghĩa chủng tộc của ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì hết. Dù nó đã từng làm gì thì vẫn là con trai ta. Sư đệ, phụ thân ta có giết ta không? Cha ta không giết ta, lẽ nào ta lại giết con trai ta? Chung Nhạc nhíu mày. Ta thay ngươi giết hắn. Không được. Phong Hiếu Trung lắc đầu. Ngươi là sư đệ của ta, là sư thúc của nó. Ngươi không được giết nó. Ta không có ơn dưỡng dục với nó, không có tình cảm, nhưng ta đã từng yêu mẹ nó, đó là hai sơ hở duy nhất trong lòng ta. Nếu ngươi giết nó, ta chỉ còn một sơ hở, ngươi không sợ sao? Chung Nhạc rùng mình, nhớ lại Phong Hiếu Trung khi hoàn toàn mất kiểm soát đáng sợ như thế nào. Lão môn chủ Phong thường là một sơ hở của hắn, ràng buộc hắn, khiến hắn giữ lại chút tính người. Nữ tử Hiếu Mang thần tộc mà hắn từng yêu là sơ hở thứ hai giữ lại cho hắn chút tính người nữa. Nữ tử Hiếu Mang thần tộc đó đã chết, chút nhân tính này chuyển sang Phong Vô Kỵ sẽ khiến hắn nhớ lại nữ tử kia. Hai chút nhân tính này khiến Phong Hiếu Trung còn giữ được đặc điểm của người, vì thế trở thành thiên nhân. Nhưng nếu chút nhân tính này cũng biến mất thì Phong Hiếu Trung sẽ thuần túy là thần, không còn bất cứ tình cảm gì, chỉ còn lại thần tính. Chung Nhạc vẫn là thích Phong Hiếu Trung hiện giờ hơn. Nếu hắn ta biến thành thần chỉ còn thần tính thì quá đáng sợ. Chung Nhạc đột nhiên cười. Hắn đã tới thì sao ngươi không gặp? Phong Hiếu Trung nghĩ ngợi một chút, nói. Được. Hắn bước ra ngoài, Chung Nhạc đi cùng hắn, hai người tới đại điện Linh Ngọc Cung, các luồng thần uy lay động, đông đảo thần hầu thể hiện hết khí thần uy, không gian méo mó, khiến nhục thân trở nên vô cùng to lớn. Những thần hầu này đều tế nguyên thần, hiển hiện pháp tướng. Có người là ba đầu sáu tay, có người đầu chim thân người, có người có hoàng long cuốn quanh hông, có người chân đứng trên hỏa phượng hoàng, uy phong lẫm liệt. Quần sáng sau đầu Phong Vô Kỵ chuyển động, đông đảo thần hầu đứng sau lưng hắn khiến hắn trở nên thần thánh bất phàm. Phụ thân. Phong Vô Kỵ thấy Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đi ra, mắt sáng lên, cúi người nói. Phụ thân, người xem con giờ có oai phong không? Phong Hiếu Trung nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại nói. Ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Không phải tới chỉ để khoe khoang oai phong đấy chứ? Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Con vốn tới đuổi theo đệ tử của con, không ngờ lại gặp được phụ thân. Phụ thân, người có từng nghĩ con trai người lại có thành tựu như hôm nay không? Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, cười ha ha. Việc người không làm được con đã làm được rồi. Con đã trả được thù của mẫu thân, lão cẩu đó đã bị con tính kế chết rồi. Hiếu Mang thần tộc cũng rơi vào tay con. Còn con thành thần, làm tổ, lại được bái tiên thiên thần ma làm sư phụ, truyền thụ cho con tiên thiên đại đạo, tiên thiên pháp môn hàng đầu. Con phò tá thiên đế kế nhiệm, cho dù là thiên đế kế nhiệm cũng lễ nhường con ba phần. Thần sắc hắn có phần kích động. Người có nghĩ tới được không? Con trai người giờ đã làm được tới mức này. Người có từng nghĩ con sẽ đạt được cao độ này không? Phong Hiếu Trung gật đầu. Mắt vẫn nhắm, nói. Sư Đà, ngươi không để tùy tùng của nó dưới núi. Sư Đà Đại Tôn bất lực, nói. Ta đã nói để tùy tùng dưới kia, nhưng công tử không chịu, nói phải đưa lên núi để lão gia thấy được uy phong của hắn. Phong Hiếu Trung khẽ gật đầu, nói với Phong Vô Kỵ. Giờ ta đã thấy được sự oai phong của ngươi rồi. Oai phong này quá hư ảo, rất dễ bị phá vỡ. Còn việc gì nữa không? Phong Vô Kỵ thấy hắn không bận tâm tới uy phong của mình thì trong lòng có phần hụt hẫng, định thần lại, nhìn Chung Nhạc, trầm giọng nói. Phụ thân, ta muốn đưa tên đệ tử Bất Hiếu kia đi, mong phụ thân thành toàn. Phong Hiếu Trung vẫn không mở mắt, lắc đầu. Đây là Chung sư thúc của ngươi. Ngươi gọi hắn sư thúc, sau này hắn sẽ nể mặt ta mà tha cho ngươi một mạng. Phong Vô Kỵ khựng người, Chung Nhạc hàm tiếu gật đầu, nói. Hiền điệt. Quay đầu là bờ. Phong Vô Kỵ trong lòng đại nộ, đột nhiên cười. Phụ thân, việc đưa hắn đi liên quan tới tiền đồ của con, khẩn mong phụ thân thành toàn. Phong Hiếu Trung nói. Giờ ngươi không phải đối thủ của hắn, không đưa hắn đi được. Ngươi quá nhiều tạp niệm, ở lại, cùng ta tu hành 3.000 năm. 3.000 năm nữa ngươi đi ra thì mới có thể tranh đấu với quần hùng trong thiên hạ được. Phong Vô Kỵ vừa kinh vừa nộ, đứng thẳng dậy. Cười gằn. Phụ thân muốn nhốt con 3.000 năm. Người có biết giờ con là thân phận gì không? Con là đệ tử của tiên thiên thần Đồ Úc. Đồ Út không thuộc thiên đế quản, không thuộc địa phủ quản, mệnh cùng thiên địa. Con làm quan dưới trướng thiên đế tương lai, dưới một người trên tỷ người, cùng giới đế xưng huynh gọi đệ, cùng đế quân ngang hàng, bất cứ ai thấy con cũng không dám nói con là nhân tộc, đều phải kính con một tiếng tiên sinh. Người từng được hưởng đãi ngộ như vậy chưa? Người có từng nghĩ con sẽ có ngày nay không? Người muốn nhốt con, bộ hạ của con không đồng ý. Phong Hiếu Trung chau mày, Phong Vô Kỵ phẫn nộ. Con làm tất cả điều này là vì cái gì? Để người được nở mày nở mặt, để gia tộc vinh quang, để người nhìn con thêm một lần. Người vì một người ngoài, muốn phá hoại tiền đồ của con, người nở sao? Phong Hiếu Trung vẫn nhắm mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Ta là muốn tốt cho ngươi, theo ta tu hành 3.000 năm, ngươi cũng có thể làm đế, không cần phải ở dưới người khác. Tại sao người không dám nhìn con? Phong Vô Kỵ càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng nói. Giờ con là đệ tử của Tiên Thiên Thần, là trọng thần của thiên đế tương lai, dưới trướng có vô số người tài, có gì là không vượt qua người? Theo người tu hành để làm đế, nghĩ con là con nít 3 tuổi chắc. Phong Hiếu Trung thản nhiên nói. Ta không nhìn ngươi là sợ phá hỏng sự tốt đẹp của mẹ ngươi trong lòng ta. Ngươi khiến ta thất vọng, con cháu của Phong Thị, tâm tính của ngươi quá tồi. Ngươi làm đệ tử, thần tử của kẻ khác, là bưng bát vàng đi xin ăn. Ta họ Hiếu. Phong Vô Kỵ cao giọng nói. Phong Hiếu Trung người khẽ rung lên, lông mày giãn ra, bình tĩnh nói. Ngươi đi gì? Phong Vô Kỵ bùng nổ phẫn nộ, cười khẩy. Bảo ta đi cũng được thôi, ta phải đưa hắn đi. Phong Hiếu Trung biến mất, vô số thân ảnh trong Linh Ngọc Cung lung lay, các vị thần hầu dưới trướng Phong Vô Kỵ đột nhiên vỡ vụn, bị phân giải thành nhiều mảnh, ngay nguyên thần cũng bị tách thành 8 mảnh, nhưng vẫn còn sống chứ chưa chết. Phong Hiếu Trung về chỗ cũ, vẫn nhắm mắt, nói. Sư Đà, đưa chúng tới Ngọc Thất, dọn dẹp sạch sẽ. Sư Đà Đại Tôn đã quá quen thuộc, chuyển những thần hầu này vào sâu trong Linh Ngọc Cung. Phong Vô Kỵ sững sờ, trong lòng chấn kinh không nói nên lời. Phong Hiếu Trung phất tay áo, Phong Vô Kỵ trời đất đảo điên, bị đánh bay ra ngoài, khi rơi xuống đất thì thấy Thánh Sơn trước mắt đột nhiên thu nhỏ dần, biến thành một điểm nhỏ biến mất. Trong Linh Ngọc Cung, Phong Hiếu Trung mở mắt ra, ánh mắt có chút dịu dàng, dần dần biến mất, trở lại sự lạnh lùng đến đáng sợ. Tâm tính của đứa con trai này của ta quá tồi, chắc chắn sẽ bán đứng nơi ta ẩn thân, đành phải đổi chỗ khác vậy. Chung sư đệ, chúng ta tiếp tục. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1183, cuộc hẹn của Phong Chung. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung tiếp tục nghiên cứu nhục thân của vị tiên thiên thần ma này, vô số phân thân của hai người giống như kiến thở cần cù làm việc, liên tục phát hiện được những bí mật trong bí cảnh của hắn. Có khả năng suy đoán cường đại của hắn, tốc độ lập tức tăng mạnh. Với người ngoài thì việc nghiên cứu này cực kỳ khô khan vô vị. Nhưng với họ thì không có thứ gì lại thú vị hơn thế. Vì mỗi một phát hiện đều là những điều họ chưa từng được học, chưa từng được tiếp xúc. Lúc nào họ cũng có phát hiện mới, có lĩnh ngộ mới, mỗi một phát hiện, một lĩnh ngộ đó đều mang lại niềm vui rất lớn cho họ. Lý giải tiên thiên đồ đằng của tiên thiên thần ma, hiểu được cấu tạo và nguyên lý của các bí cảnh, giống như được lần lượt giải đáp được câu đố, cảm giác thỏa mãn đó không có niềm vui nào có thể thay thế được. Giờ Chung Nhạc mới hiểu tại sao Phong Hiếu Trung lại chìm đắm vào những việc này như vậy. Giờ thậm chí hắn cũng say mê việc nghiên cứu dường như có vẻ khô khan này, say mê việc mở ra hết bí ẩn này tới bí ẩn khác. Tạp niệm trong các phân thân của hắn ngày một ít dần, từ đó phần lớn các phân thân đang dần say mê nghiên cứu, không còn suy nghĩ gì khác. Đột nhiên Chung Nhạc giật mình. Ngay cả phân thân của ta cũng chìm đắm vào nghiên cứu, có nghĩa là ta đang dần biến thành một Phong Hiếu Trung khác rồi. Hắn có cảm giác lạnh gáy. Phong Hiếu Trung không hề cố tình thay đổi quan niệm của hắn, nhưng Chung Nhạc lại đang dần dần có thay đổi. Thay đổi sự hiếu kỳ của hắn với những điều chưa biết. Sự hiếu kỳ mạnh mẽ này chính là lòng cầu đạo, khát vọng với những điều chưa biết của Phong Hiếu Trung, khiến tạp niệm của các phân thân Chung Nhạc đều biến mất. Hắn có 10 vạn phân thân, 10 vạn phân thân có 10 vạn cách nghĩ khác nhau, nhưng giờ trước sự tác động của lòng hiếu kỳ, tất cả đã biến thành một suy nghĩ. Sự thay đổi này vô cùng đáng sợ, nếu chìm đắm vào nó, hắn sẽ bỏ qua mất mọi thứ bên ngoài, cuối cùng cảm thấy những việc khác không liên quan tới mình, bao gồm cả nhân tộc, cả những sinh mệnh khác. Phong Hiếu Trung có một mị lực điên cuồng, thứ mị lực này ảnh hưởng tới hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, Chung Nhạc sẽ cảm thấy giải phẫu các sinh mệnh còn sống kia cũng chẳng có gì to tát, sẽ cảm thấy giải phẫu đồng tộc cũng không là gì, quan niệm thị phi sẽ tan tành, nguyên tắc ứng xử cũng sẽ thay đổi, sẽ chẳng khác gì Phong Hiếu Trung. Trung Nhạc kính trọng Phong Hiếu Trung, nhưng không muốn trở thành Phong Hiếu Trung. Sư đệ, ngươi định đi sao? Phong Hiếu Trung đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Trung Nhạc gật đầu, trong lòng có chút không nở, lòng cầu đạo quá mãnh liệt khiến hắn khó dứt bỏ, nhưng nếu không đi ngay thì có lẽ hắn sẽ không đi được nữa. Phong Hiếu Trung thở dài, có chút hụt hẫng. Ngươi có biết ngươi có thể là người duy nhất có thể gọi là đạo hữu của ta trong cuộc đời này không? Nếu ngươi đi rồi, có lẽ ta sẽ không gặp được ai trên con đường này nữa. Hắn có vài phần buồn bã, Trung Nhạc và hắn hỗ trợ bù đắp cho nhau, dùng khả năng suy đoán cường đại bù cho sự thiếu hụt của Phong Hiếu Trung, khả năng quan sát nhạy bén của Phong Hiếu Trung lại giúp khả năng suy đoán của Trung Nhạc được phát huy tốt hơn. Nếu hai người hợp tác, có thể nói là sẽ có thu hoạch nhanh hơn. Đây cũng là điểm mà Phong Hiếu Trung coi trọng Trung Nhạc. Trung Nhạc cười. Sư huynh, ta không phải đi là không về. Ta còn thường xuyên tới thăm ngươi. Ta để lại 100 phân thân giúp ngươi nghiên cứu, tuy tiến triển chậm hơn nhưng dù sao cũng nhanh hơn trước kia. Phong Hiếu Trung đột nhiên nói. Ngươi có chịu được sự đau đớn đó không? Tuy ta truyền cho ngươi pháp môn phong tỏa cảm quan nhưng sau khi ngươi đi sẽ phải giải phong ấn. Vì cơn đau là để bảo vệ bản năng của ngươi, một người nếu không còn cảm giác thì sẽ bỏ qua nguy hiểm, từ thợ săn thành con mồi. Trung Nhạc gật đầu. Đúng là nếu không có cảm giác thì sẽ rất nguy hiểm, hắn buộc phải giải trừ phong ấn thì mới cảnh giác được, đầu óc tỉnh táo, tai mắt nhạy bén. Có lẽ ta có thể chịu được cơn đau của 100 phân thân. Chỗ nào trí tuệ của ta còn thiếu hụt thì có của ngươi bù đắp. Ta truyền cho ngươi cách suy đoán. Trung Nhạc lắc mình, thu về phần lớn phân thân, chỉ để lại 100 phân thân. Tinh thần dao động, truyền hết pháp môn suy đoán âm hào dương hào mà hắn sáng tạo ra cho Phong Hiếu Trung, rồi rời đi. Đột nhiên hắn dừng lại, nói. Sư huynh, không phải ngươi muốn nghiên cứu chân thân của ta sao? Để ta cho ngươi thấy chân thân của ta. Người hắn lắc mạnh, khí tức khí huyết đột nhiên vô cùng đậm đặc, bề mặt cơ thể mọc ra tầng tầng lớp lớp vảy rồng tiên thiên. Giải phong ấn phục hy thần tâm, bạo phát khí tức đậm đặc, mi tâm tách ra để lộ thần nhãn. Hắn giải trừ phong ấn phục hy nguyên thần, hiện ra phục hy chân thân, đứng trước mặt Phong Hiếu Trung giống như một vị chiến thần. Những tấm vảy rồng tiên thiên phủ khắp cơ thể, giống như những tấm kính trong suốt, phản chiếu cấu tạo cơ bản nhất của vạn vật trên thế gian, chiếu rọi văn lý đại đạo. Quanh người Trung Nhạc hiện lên nhật nguyệt, sau đầu là lục đại luân hồi, âm dương và thần ma biến thành hoa văn thái cực. Đây là chân thân của ta, chân thân của Phục Hy Thị. Trung Nhạc trầm giọng. Sư huynh, đây chính là bí mật của ta. Phong Hiếu Trung mắt sáng lên, càng ngày càng sáng, hai mắt đột nhiên có vài phần cuồng dã. Gần như là muốn mổ Trung Nhạc ra nghiên cứu mọi sự bí ẩn trong thần thể đó. Nhưng lời thề ràng buộc hắn khiến hắn không thể động thủ. Mọi bí ẩn của Phục Hy chân thân đều bị kẻ địch của ta phá giải rồi. Giọng nói của Trung Nhạc chấn động, giống như tiếng chuông vang vọng. Ngươi từng gặp kẻ địch đó của ta. Hắn phá giải bí mật của Phục Hy thị, phá giải được hết mọi công pháp thần thông tổ truyền của Phục Hy thị. Ngươi từng gặp hắn 10 vạn năm trước. Phong Hiếu Trung toàn thân rung lên, ánh mắt điên cuồng. Hắn phá giải mọi bí mật của thân thể ngươi. Là phá giải mọi bí mật của nhục thân nguyên thần của ngươi và ta. Đuôi rắn của Trung Nhạc chuyển động, thể hiện thiên phú thần thông của Phục Hy Thị. Thần nhãn chứa tam muội, nhật nguyệt đại diện cho âm dương, thời gian và không gian. Thần nhãn thống nhất thời không, thần tâm của hắn giống như thần lô, cung cấp khí huyết nâng cao chiến lực, thần cốt bất diệt. Đuôi rắn di chuyển giữa hư không và hiện thực, vảy rồng chiếu rọi mọi bí mật. Đây là một cổ nhục thân hoàn mỹ, một cổ thần thể thiên sinh, gần như không tìm được bất cứ nhược điểm nào, mạnh mẽ như một vị chiến thần. Giọng nói của Trung Nhạc vang vọng. Ngươi tiếp tục giải phong ấn huyết mạch sẽ trở thành Phục Hy như ta, nhưng kẻ địch đó đã phá giải mọi thiên phú thần thông, thiên sinh đồ đằng của nhục thân và nguyên thần của ta và ngươi. Hắn là kẻ địch lớn nhất của tộc ta. Sư huynh. Giờ ngươi chưa giải phong ấn huyết mạch, sợ sẽ gặp lại hắn sao? Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung giảm dần, hắn thản nhiên nói. Đúng, nhưng sau này ta sẽ gặp hắn, giờ thì chưa được. Hắn là kẻ địch, là đối thủ của ta, nếu ta muốn theo đuổi đại đạo cao thâm nhất, để đạo tâm của ta không tì vết, ta buộc phải đối diện với hắn. Trung Nhạc cười, trở lại hình người, cười nói. Có câu nói này của sư huynh là ta yên tâm rồi. Cáo từ. Nhục thân chung nhạc chuyển động, biến đổi diện mạo, phong ấn huyết mạch, thay đổi nguyên thần, nghịch chuyển khí tức, lại biến thành nhân tộc Dịch tiên sinh, đi ra ngoài. Phong Hiếu Trung đột nhiên nói. Ngươi yên tâm, tuy ta không giúp ngươi nhưng sau này ta sẽ để Hình Thiên, Sư Đà Đại Tôn bọn họ giúp ngươi. Ngươi truyền thụ cho ta pháp môn suy đoán, lại truyền cho ta cả bí mật tiên thiên nguyên thần, ta sẽ không lấy không của ngươi. Tinh thần hắn dao động, vô số kiến giải tràn vào não Chung Nhạc, hắn nói. Đây là những tham ngộ hiện tại của ta, có lẽ có một số thích hợp với ngươi, có thể giúp được cho ngươi. Chung Nhạc cảm giác một lượng lớn thông tin tràn vào trong não, đó là thiên sinh đồ đằng của thiên phú thần thông các tộc, cùng với cảm ngộ của Phong Hiếu Trung về các cảnh giới, cảm ngộ về lục đại luân hồi và về thiên địa đại đạo. Những thứ này vô cùng hỗn tạp, không thành hệ thống, rõ ràng Phong Hiếu Trung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy truy tìm bí mật đại đạo, không thể thống nhất hết những thứ này. Nhưng những thứ này rất có tác dụng, vô cùng quan trọng đối với hắn. Chung Nhạc cúi sâu người từ biệt. Phong Hiếu Trung cũng cúi người đáp lễ, ngẩng lên thì Chung Nhạc đã không thấy nữa rồi. Thì ra là hắn, đối thủ giam cầm ta hơn 800 năm, kẻ tà ác khiến ta chết vô số lần mới thoát ra được, thì ra là hắn. Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung càng thêm đậm đặc, hắn nói nhỏ. Ta trở lại gặp ngươi, nhưng khi đó ta sẽ mổ xẻ ngươi ra nghiên cứu mọi bí mật của ngươi. Ha ha, thân thể và nguyên thần của ngươi chắc chắn sẽ rất thú vị. Ta đã rất nôn nóng muốn gặp lại ngươi rồi. Chung Nhạc rời khỏi Thánh Sơn, giải trừ phong ấn cảm quan, lập tức khiến linh hồn hắn đau đớn, toàn thân túa mồ hôi lạnh. Đây là sự đau đớn xé nát linh hồn, hơn nữa còn có tới 100%. Chung Nhạc nghiến răng, trấn định tinh thần, nghĩ bụng. Phong sư huynh nói hắn tách ra 100 vạn nguyên thần, nhưng vẫn có thể chịu được cơn đau đó, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Ta lẽ nào đến cơn đau của 100 phân thân cũng không chịu nổi. Đây cũng là một loại tu hành, quen rồi là sẽ không sao. Ngươi trợ giúp người ngoài, còn là phụ thân ta không? Phong Vô Kỵ gặp trở ngại, trong lòng đại nộ, quay người bỏ đi. Ngươi đối với ta như vậy thì đừng trách ta tuyệt tình dùng tới sức mạnh của kẻ đó. Nhưng ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là cha ta chỉ muốn ngươi nhận sai, biết ngươi sai tới mức nào. Không lâu sau, Phong Vô Kỵ tìm tới Thiên Ti nương nương. Ngươi thông báo với lão gia, nói lần này thất bại, gặp phải một kẻ đáng sợ, mời ngài phái vài vị thần hoàng trợ giúp ta. Thiên Ti nương nương thấy hắn chịu thiệt thì trong lòng vừa kinh vừa mừng, thầm thấy sảng khoái, cười nói. Vô Kỵ tiên sinh hùng tài vĩ lược, tại sao một tên nhân tộc nhỏ bé cũng không đối phó được? Ngươi làm tổn thất binh tướng, bảo ta thượng bẩm lão gia còn tưởng ta làm hỏng đại sự của ngài, phạt ta chứ sẽ không phạt ngươi, lẽ nào ta lại làm? Phong Vô Kỵ hừ lạnh, Thiên Ti nương nương đúng là khó đối phó, nhìn ra hết ý đồ của hắn. Xem ra ta đành phải đích thân đi bẩm báo lên vị đó để ngài ban cho ta vài cường giả thôi. Phong Vô Kỵ cho Thiên Ti nương nương lui đi, lấy ra một cây nhang rồi đốt, một lúc sau, hư ảnh hắc bào nam tử hiện ra, Phong Vô Kỵ cúi người nói. Bệ hạ, tên Dịch Phong đó là một phục hy. Ta tìm được hắn nhưng bên cạnh hắn có một kẻ rất lợi hại. Ta không phải đối thủ của chúng, khẩn mong bệ hạ phái thêm thần hoàng cho ta, Vô Kỵ nhất định sẽ bắt hết được bọn chúng, không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1184, Mỹ Nhân và Ngư. Bệ hạ biết tên Dịch Phong này là phục hy chắc chắn sẽ động nộ. Không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Phong Vô Kỵ vừa nghĩ tới đây thì hư ảnh của vị hắc bào nam tử kia bình thản nói. Ta biết rồi. Phong Vô Kỵ tưởng rằng nắm được tử huyệt của Chung Nhạc, giống như đánh hụt vào không khí, khó chịu khó tả, ngẩng đầu lên nói. Bệ hạ, Dịch Phong chính là Phục Hy, việc này không tầm thường. Ta biết hắn là Phục Hy. Hắc y nam tử bình tĩnh nói. Đây là việc tốt mà Tiên Thiên Đế Quân làm ra. Còn muốn giấu ta? Mục Tiên Thiên tạo ra Tiên Thiên Cấm Quân, tên Dịch Phong này chính là đầu não của Tiên Thiên Cấm Quân. Hắn không đơn giản chỉ là Phục Hy, dưới trướng hắn còn có 8.000 Phục Hy, đã giải 5 phần phong ấn huyết mạch. Phong Vô Kỵ sững người, kêu lên. 8.000 Phục Hy. Hắc bào nam tử bình thản nói. Tiên Thiên Đế Quân muốn đoạt ngôi vị của Thiên Đế, không tiếc giải phong ấn cho 8.000 Phục Hy, việc này hắn qua mắt được ta sao? Bên cạnh hắn và Viêm Hoàng đều có gian tế do ta cài cắm, đã bẩm báo cho ta việc này lâu rồi. Tên Dịch Phong này cùng 8.000 Phục Hy giải phong ấn, hắn là lãnh tụ của Tiên Thiên Cấm Quân, hắn là Phục Hy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phong Vô Kỵ vội nói. Bệ hạ người không biết đó thôi. Hắn không phải dựa vào Tiên Thiên Đế Quân để giải phong ấn huyết mạch Phục Hy mà là hắn tự làm. Hắc bào nam tử bình thản nói. Nói bừa, thế gian này căn bản không có ai có thể tự mình giải trừ phong ấn Phục Hy mà vẫn sống được. 10 vạn năm nay không có, sau này cũng không có được. Phong Vô Kỵ nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi nghi ngờ phán đoán của ta. Phong Vô Kỵ cúi người. Vô Kỵ không dám. Hắc bào nam tử cười. Tiên Thiên Đế Quân thân phận đặc biệt, giải trừ được huyết mạch Phục Hy là đương nhiên, nhưng đó cũng là điểm yếu của hắn, là vũ khí ta có thể đối phó hắn. Sau này cho dù Tiên Thiên Đế Quân chiến thắng đương kim Thiên Hoàng, ta chỉ cần nắm được cái chuôi này thì có thể khiến hắn không ngồi nổi vị trí Thiên Đế, thậm chí còn thân bại danh liệt. Tiếng cười của hắn dứt, ngữ khí trở nên nham hiểm. Vì thế thân phận Phục Hy của tên Dịch Phong kia, chắc ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Sau này, hắn chính là vũ khí cho ta dùng để đối phó một Tiên Thiên. Nếu bây giờ làm thân phận bại lộ. Phong Vô Kỵ trong lòng vô cùng bức bối, cúi người vâng. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Vô Kỵ, hình như giữa ngươi và hắn từng có xích mích. Hắc bào nam tử cười. Ta lo ngươi sẽ vì những xích mích đó gây ảnh hưởng tới phán đoán. Việc bắt Dịch Phong không cần ngươi đích thân động tay. Ta sẽ phái thần hoàng của khoa phụ thần tộc, ngươi giúp họ đi bắt Dịch Phong. Phong Vô Kỵ trong lòng cực kỳ hụt hẫng, vốn là hắn làm chủ, giờ hắn lại là trợ giúp cho khoa phụ, đương nhiên sẽ không thoải mái. Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, thân phận Phục Hy cả thiên hạ đều biết thì không phải sẽ làm hỏng đại kế của bệ hạ hay sao? Phong Vô Kỵ đảo mắt. Hắc bào nam tử thản nhiên nói. Trong Tử Vi Đế Tinh còn có Phục Hy, cho dù hắn có bị bại lộ thì cũng có thể nói được. Làn khói biến thành cánh cửa, hai vị thần hoàng bước ra từ cánh cửa, thân hình to lớn, một nam một nữ, nữ còn cao lớn hơn nam nhiều, đó là hai vị thần hoàng của khoa phụ tộc. Khoa phụ Cẩm, khoa vụ Mậu, các ngươi đi bắt tên Dịch Phong đó, Vô Kỵ sẽ giúp các ngươi. Tiếng của hắc bào nam tử vọng ta xa tới, rồi một tấm phù văn bay xuống tay khoa phụ thần nhân, hắn nói. Các ngươi cầm sắc lệnh của ta tới Thiên Hà Chi Châu mời một vị Phục Hy tới giúp. Thế gian này vẫn còn Phục Hy khác. Phong Vô Kỵ trong lòng chấn động mạnh, kêu lên. Đồ Úc, sư tôn của ta rõ ràng đã nói Phục Hy thị đã bị tuyệt diệt rồi. Sao có thể vẫn còn Phục Hy? Nén hương cháy hết, cánh cửa khói tan đi. Hoa phụ Cẩm cười. Vô Kỵ tiên sinh, làm thế nào bắt được Dịch Phong, vẫn mong tiên sinh giúp đỡ. Hai vị khách khí rồi. Phong Vô Kỵ nhíu mày, nghĩ bụng. Từ khi ở Tổ Tinh, Trung Sơn Thị đã mở ra huyết mạch Phục Hy, giờ họa đã loạn tới Tử Vi Đế Tinh. Vị kia quá tự phụ, tự cho rằng Tiên Thiên Đế Quân thay đổi huyết mạch của hắn, cũng là hôn quân. Cũng không sao, việc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, sau khi bắt Trung Sơn Thị, ta lập công của ta. Chỉ là, lần trước ta ngửi ra khí tức của Trung Sơn Thị, như vậy mới bắt được phương vị của hắn, giờ có lẽ hắn thay đổi cả khí tức rồi, không dễ gì tìm được hắn. Hắn tìm được Chung Nhạc là dựa vào một chút khí tức của Chung Nhạc. Tuy Chung Nhạc thoát thai hoán cốt, bỏ đi thân thể trước kia, biến thành tiên thiên thần thể, nhưng huyết mạch Phục Hy vẫn không thay đổi, cái gọi là khí huyết tương liên, không thay đổi khí huyết thì khí tức vẫn như trước kia. Nhưng giờ chắc chắn Chung Nhạc sẽ thay đổi khí huyết để hắn không tìm được. Nếu đã bảo ta đi tìm sự giúp đỡ của Phục Hy, thì ta cũng đỡ phải nghĩ nhiều, chưa biết chừng còn được Phục Hy coi trọng, trợ giúp ta thành sự. Phong Vô Kỵ dẫn theo khoa phụ Cẩm, khoa phụ Mậu, gọi Thiên Ti nương nương tới, khách khí nói. Nương nương, ngươi thần thông quảng đại, có biết Thiên Hà Chi Châu ở đâu không? Thiên Hà Chi Châu? Thiên Ti nương nương mỉm cười. Ta biết. Chỉ là, đó là cấm địa của đế tinh ta. Thần hoàng, tạo vật chủ đều không được bước chân vào. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Bọn ta có thể. Ngươi dẫn bọn ta đi. Chung Nhạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau do phân tách linh hồn này cứ kéo dài mãi khiến hắn khó lòng tập trung, hắn nghĩ. Muốn loại bỏ hoàn toàn yếu điểm này thì cần phải có thời gian. Hắn tới Tử Vi Đế Tinh, bất giác tới Phúc Địa, ngẩng lên nhìn, thấy trên không trung sừng sững một tòa thành hào hoa, cánh cổng khổng lồ nuốt nhã các ngôi sao trong thiên hà, vô số vì tinh tú như dòng sông, như bụi cát, chảy ra từ cảnh cổng đó. Đây là... thiên đình của Tử Vi Đế Tinh. Chung Nhạc ngẩng lên kinh thán. Phía sau cánh cổng đó chính là thiên đình chân chính, vô số thiên binh thiên tướng trấn thủ dưới cánh cổng, số lượng nhiều vô kể, tất cả đều vô cùng cường đại. Dù nhìn từ xa Chung Nhạc cũng cảm thấy cánh cổng đó như tường đồng vách sắt, vững chắc không gì phá nổi. Dòng tinh hà kia chính là thiên hà chân chính, dòng sông lớn đó hùng vĩ thần kỳ, những vị tinh tú đó biến thành nước và cát trong dòng sông, chảy về phía xa. Cảnh tượng đó vô cùng hùng tráng kỳ vĩ, thiên hà mà thiên hà thủy sư thi triển là thần thông, còn dòng thiên hà này mới là thiên hà thật sự. Chung Nhạc nhìn về phía xa, dòng thiên hà chảy đi về nơi xa cùng tận, các tòa đại lục cổ xưa giống như những hòn đảo nổi trên sông, thần sơn trải dài, thánh sơn nguy nga. Những khe vực sâu dưới sông ẩn hiện trong hư không, nửa lộ nửa ẩn ở đế tinh, cổ xưa khó tả. Thiên hà chi châu. Đột nhiên cơn đau nhói truyền tới, Chung Nhạc hự một tiếng, lắc mình, các phân thân Chung Nhạc bắn ra, ai cũng ôm đầu kêu đau, là cơn đau của Chung Nhạc phân ra cho họ. Nhưng hắn tách phân thân để chịu đựng cơn đau thì việc phân tách nguyên thần càng khiến cơn đau ác liệt hơn. Quanh người Chung Nhạc xuất hiện vô số đồ đằng văn, trấn áp cơn đau nguyên thần, các phân thân cũng thi triển thủ đoạn giúp hắn trấn áp. Nhưng lúc này, từ xa có một con thuyền hoa lệ bay tới, từ xa nghe thấy tiếng tiêu với âm luật huyền diệu, làm cơn đau của hắn giảm bớt, một lúc sau cơn đau hoàn toàn biến mất. Chung Nhạc lắc mình, các phân thân quay lại cơ thể, hắn cung tay. Đa tạ tương trợ. Con thuyền đó dừng lại, tiếng tiêu ngừng lại, nhưng vẫn lãng vãng trong thức hải Chung Nhạc, biến thành các đạo đồ đằng văn bay quanh nguyên thần Chung Nhạc để cơn đau không còn nữa. Một giọng nói dịu dàng vọng từ trong thuyền. Thiếp thân vừa rồi thấy huynh đài đau đớn như vậy, mạo muội giúp huynh đài một chút, có chút mạo phạm rồi. Chung Nhạc ngẩng lên, thấy trên thuyền có rất nhiều thần ma, một vị thần nữ xinh đẹp váy áo tung bay, phong thái phiêu dật, bàn tay thon nhỏ cầm một cây ngọc tiêu. Những thần ma kia có lẽ là tùy tùng, nhưng có người rất cường đại, thậm chí còn có mấy vị ma hoàng. Chung Nhạc cười nói. Ma niệm trong lòng ta làm bừa, thỉnh thoảng lại đau đầu. Vị thần nữ kia quan sát hắn, lộ vẻ hiếu kỳ, cười. Huyền công của huynh đài rất thần kỳ, phiền huyên cũng chưa từng thấy, có thể mời huynh đài lên thuyền trò chuyện, giao lưu chút không? Phía sau nàng, một vị ma hoàng vội nói. Tiểu thư, đó là nhân tộc, địa vị thấp hèn, lẽ nào lại gọi huynh đài? Chỉ cần mạnh đều tôn quý, sao lại là thấp hèn? Vị thần nữ phiền huyên tung ngọc tiêu lên. Ngọc tiêu vô cùng huyền diệu thần kỳ, nàng nói. Thần minh cường đại như vậy, dù là nhân tộc cũng đáng để giao lưu. Huynh đài, âm luật của ta có thể giúp ngươi trấn áp cơn đau, có thể lên thuyền trò chuyện không? Nàng mời hai lần, Chung Nhạc bay lên thuyền, cung tay cười nói. Vậy làm phiền rồi. Thần nữ phiền huyên cúi người đáp lễ, mời hắn ngồi, cười. Trong nhân tộc rất hiếm có ai lại mạnh như huynh đài. Dám hỏi phải xưng hô với huynh đài thế nào? Nhân tộc Dịch Phong. Chung Nhạc ngồi xuống. Dịch Phong. Thần nữ phiền huyên suy nghĩ một lúc, dường như chưa nghe thấy tên này bao giờ, cười. Dịch huynh vừa rồi một lúc phân ra nhiều phân thân như vậy. Ta cũng từng thấy thuật phân thân nhưng ngay nguyên thần cũng phân thì ta chưa từng thấy. Không thể ngờ thế gian lại có môn huyền công thần kỳ như vậy. Đúng là thế gian không có gì là không có được. Một vị lão ma hoàng ở bên cạnh nói. Môn công pháp này tách nguyên thần sẽ gây nên cơn đau đớn tột cùng, hơn nữa còn có nguy cơ tạp niệm phản khách vi chủ, thôn phệ bản thể, không thể tính là công pháp thành thục. Vị Dịch tiên sinh đây cưỡng ép phân ra nhiều phân thân như vậy, có lẽ muốn mượn phân thân tu luyện để tu vi tăng mạnh. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Ngoài việc có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào còn có thể bị phân thân phản phệ, hơn nữa còn phải chịu đau đớn, được không bằng mất. Vị lão ma hoàng kia kiến thức bất phàm, vừa nhìn là thấy điểm thiếu sót của môn công pháp này. Chung Nhạc gật đầu cười. Đúng là vậy, bình thường ta phong ấn cảm quan, có thể chịu được, nhưng khi giải ấn là sẽ đau đớn. Thần nữ phiền huyên cười. Ta từ nhỏ đã học âm luật, khúc nhạc vừa rồi là đại thiên ma trấn tâm chú, nếu Dịch huynh không chê, ta có thể giúp huynh trấn áp cơn đau, coi như kết thiện duyên. Chung Nhạc cảm ơn. Ta còn chưa biết lai lịch cô nương. Vị lão ma hoàng nói. Tiểu thư nhà ta Âm Khang Thị, một trong 24 đế tộc, huyết thống cao quý nhất ma tộc. Âm phiền huyên cười. Âm Khang Thị ta lấy âm làm chủ, sống trong thiên hà chi châu, nay đi thuyền vô tình gặp Dịch huynh, cũng coi như có duyên. Đột nhiên từ trong Nam Thiên Môn của Tử Vi Thiên Đình có một con thuyền lớn đi ra, trên thuyền một vị thần ma nói lớn. Âm Khang thị muốn lên bờ hay sao? Lẽ nào quên giao hẹn 6 vạn năm trước rồi? Thần ma Âm Khang thị trên thuyền đều hừ giọng phẫn nộ, lão ma hoàng kia cười khẩy. Mắt chó của các ngươi mù rồi à, bọn ta lên bờ khi nào? Vị thần ma thủy sư kia cười khẩy. Âm Khang thị cả đời không được lên bờ, đó là quy tắc thiên đế đã đặt ra, không tuân thủ các ngươi tự biết hậu quả. Đúng là tạo phản rồi, một thiên tướng nhỏ nhoi dám nói năng như vậy với ta. Lão ma hoàng đại nộ. Âm Phiền Huyền nhẹ nhàng nói. Thúc phụ đừng tức giận với hắn, nhường 3 phần là được. Lần này ta ra ngoài chơi, chúng phòng bị cũng là đương nhiên. Chung Nhạc ngạc nhiên. Âm Khang thị là một trong 24 đế tộc, tại sao lại bị Thiên Hà Thủy Sư ràng buộc? Các vị ma thần Âm Khang thị trầm mặt, Âm Phiền Huyên thở dài. 6 vạn năm trước tiên tổ Âm Khang thị bọn ta muốn đoạt đế vị của Thiên Nguyên Thiên Đế hồi đó. Tiên tổ, Thiên Nguyên Thiên Đế huyết tế tiên tổ bọn ta, dùng huyết tế tạo lời nguyền với Âm Khang thị, nguyền rủ mọi con dân Âm Khang thị không được rời khỏi Thiên Hà. Nếu rời khỏi Thiên Hà hai chân sẽ thành đuôi cá, không đi lại được. Thiên Hà Thủy Sư cũng là phụng lệnh trấn thủ giám sát Âm Khang thị bọn ta. Lão ma hoàng kia cười khẩy. Đó là chuyện từ 6 vạn năm trước, Thiên Nguyên Thiên Đế đã chết, trừng phạt theo lý mà nói thì phải hết hiệu lực rồi. Nhưng đương kim Thiên Đế đề phòng Âm Khang thị ta, vẫn kéo dài quy tắc đó, đúng là ức hiếp người quá đáng. Âm Phiền Huyên nói. Thế lực của hắn cường đại, chúng ta làm được gì? Cũng may Thiên Hà Chi Châu có một phần lãnh địa của chúng ta, còn có thể tiếp nối chủng tộc, không đến mức diệt vong. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1185, Nhân tộc dịch tiên sinh. Chung Nhạc trong lòng cảm khái, hắn vốn tưởng 24 đế tộc đều phong quang vô hạn, không ngờ Âm Khang thị lại rơi vào bước đường này, cả đời không được rời khỏi Thiên Hà, sau khi lên bờ hai chân sẽ biến thành đuôi cá. Cuộc chiến đế vị ác liệt như vậy, kết cục của kẻ thất bại cũng thê thảm nhất. Tại sao Âm Khang thị không thử giải trừ phong ấn? Chung Nhạc hỏi. Thiên Nguyên Thiên Đế dù sao cũng là thiên đế tiền triều đã mất, sau khi hắn chết, phong ấn sẽ lỏng lẻo, giải trừ phong ấn đối với đại tộc như Âm Khang thị có lẽ không quá khó chứ. Tiểu lão đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Vị lão ma hoàng kia lắc đầu nói. Nhân tộc các ngươi không phải cũng bị phong ấn. Phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế đã ăn sâu vào huyết mạch của tộc ta, đó là phong ấn dùng đế tổ của tộc ta để thi triển, muốn trừ bỏ nó. Hắn lắc đầu. Một vị nữ tử bên cạnh nói. Sau khi đế tổ tộc ta qua đời, Âm Khang thị bọn ta rơi vào Thiên Hà Chi Châu, 6 vạn năm nay không biết đã có bao nhiêu thiên tài thử phá giải phong ấn. Nhưng đạo pháp thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế quá tinh thâm, lại huyết tế đế tổ của tộc ta phong ấn huyết mạch, vì thế họ thất bại. Sau đó ý định cũng không còn bao nhiêu nữa. Giờ tuy Âm Khang thị ta vẫn có danh đế tộc nhưng từ lâu đã bị coi là tộc yếu nhất trong các đế tộc rồi, có thể bị loại khỏi danh sách bất cứ lúc nào. Một vị ma hầu lắc đầu thở dài. Không lâu trước đây một vị thiên tài tộc ta thử lên bờ, bị Thiên Hà Thủy Sư truy sát, khó khăn lắm mới thoát được. Sau đó bị một tên điên áo trắng bắt đi, ngay cả một tên điên cũng dám ức hiếp bọn ta. Các vị thần ma Âm Khang thị sắc mặt đều ảm đạm. Chung Nhạc ngạc nhiên, nghĩ thầm, hắn từng thấy ma thần của Âm Khang thị trong Linh Ngọc Cung của Phong Hiếu Trung, lẽ nào tên điên áo trắng mà họ nói chính là Phong Hiếu Trung? Trong số những điều Phong Hiếu Trung truyền thụ cho hắn đúng là có thiên phú đồ đằng của Âm Khang thị. Tiểu thư nhà ta thiên phú tuyệt luân, được gia chủ gửi gắm hy vọng. Là người tư chất đệ nhất trong 6 vạn năm qua. Lão ma hoàng kiêu ngạo nói. Các thiên thị, kim đề thị, lật lục thị, vô hoài thị, ô minh thị, còn cả đương kim thiên đế gia đế minh thị, những thần ma trẻ tuổi kiệt xuất nhất đều từng tới Thiên Hà Chi Châu, giao thủ với tiểu thư nhà ta, nhưng không một ai thắng được tiểu thư. Ngay cả thiên huyền tử của cự linh thị của bát đại hoàng tộc, đấu với tiểu thư 5 lần, cũng là 3 thua 2 thắng. Chung Nhạc động dung, nhìn Âm Phiền Huyên. Trong lòng đầy kính phục. Nữ tử này lại có thể làm được điều đó thực sự là quá giỏi. Bản lĩnh người khác hắn không biết nhưng bản lĩnh của thiên huyền tử thì hắn hiểu rất rõ. Âm Phiền Huyên có thể đấu với cường giả cường hãn như thiên huyền tử mà thắng 3 trên 5 trận, bản lĩnh đó đúng là kinh thế hải tục. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Ta không mạnh như vậy, nếu lên bờ thì ai trong số họ cũng có thể thắng ta. Đó là do phong ấn, không liên quan tới bản lĩnh của tiểu thư. Mọi người đều lắc đầu nói. Chung Nhạc suy nghĩ một lúc, nói. Phong ấn của Âm Khang thị các ngươi so với phong ấn của nhân tộc thì thế nào? Các vị thần ma Âm Khang thị thấy hắn biết phong ấn của nhân tộc thì đều kinh ngạc. Âm Phiền Huy nghĩ rồi nói. Đương nhiên là có phần thua kém phong ấn của nhân tộc. Nhưng cái khó nhất trong phong ấn của tộc ta đó là phong cấm mà thần thông đạo pháp của Thiên Nguyên Thiên Đế biến thành. Dịch huynh, nếu ngươi đã biết phong ấn của nhân tộc thì xem ra cũng biết một vài bí mật. Hai tộc chúng ta coi như đồng bệnh tương lân rồi. Chung Nhạc ánh mắt lay động. Ta có nghiên cứu về cách phá giải phong ấn huyết mạch, không biết có thể xem chân của Phiền Huyên cô nương một chút không? Các vị ma thần Âm Khang thị biến sắc, có phần giận dữ, làm gì có kẻ nào vừa tới đã đòi xem chân của cô nương? Tên nhân tộc này rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu, hơn nữa còn là với thiên nữ tôn quý nhất của Âm Khang thị. Một vị lão ẩu Âm Khang thị đột nhiên vén váy lên, đưa ra cái chân vừa to vừa thô, cười hề hề. Dịch công tử, xem chân ai cũng như nhau cả, chi bằng xem của lão thân đi. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Tiền bối đừng nói đùa, tu vi càng cao phong ấn càng mạnh. Ngươi đã là ma hoàng, phong ấn vô cùng chắc chắn, cho dù ta có nhìn ra được điều gì cũng khó lòng phá giải. Vậy thì nhìn chân ta. Một vị thiên ma thần khác thò cái chân thô và đen ra. Chung Nhạc nhíu mày, Âm Phiền Huyên phì cười. Các ngươi đừng làm khó Dịch huynh nữa. Ở đây tu vi của ta thấp nhất, nếu muốn phá giải phong ấn vẫn là bắt đầu từ ta là dễ nhất. Vị lão ma hoàng kia nói. Nếu tu vi càng thấp càng dễ thì để ta tìm vài đứa nhỏ thiên hà chi châu. Âm Phiền Huyên cười. Sao phải phiền phức vậy? Nàng vén váy lên để lộ đôi chân thon dài trắng ngần, các nam thần ma Âm Khang thị bên cạnh đó đều quay đi không dám nhìn. Chung Nhạc nhấc một chân của nàng để lên đầu gối mình rồi tỉ mỉ quan sát. Khi chạm vào cảm thấy vô cùng láng miệng. Âm Phiền Huyên hơi đỏ mặt, vị lão ẩu bên cạnh cười khẩy. Nếu Dịch công tử không nhìn ra điều gì thì lão thân sẽ vặn công tử thành quẩy xoắn đấy. Chung Nhạc mỉm cười, khẽ búng tay lên chân Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên kêu lên, lão ẩu thì định xông tới vặn cổ Chung Nhạc, đột nhiên thấy từ trong chân của Âm Phiền Huyên bay ra vô số vòng đồ đằng văn nối liền hai chân nàng thành đuôi cá. Âm Phiền Huyên giống như giao nhân, không thể đứng dậy được. Lão ẩu kinh hãi, đây không phải lục địa, Chung Nhạc lại có thể kích phát phong ấn, đúng là có chút bản lĩnh. Chung Nhạc quan sát kỹ lưỡng những đồ đằng văn kia, đồ đằng văn đã biến thành thực chất, nối liền chặt chẽ, nối tới hông của Âm Phiền Huyên. Đây là thủ đoạn của tạo vật, đúng là không phải tầm thường. Hắn đã nhìn thấy thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế trong số đồ đằng văn này, hắn có Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, năm đó bị nhốt trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Dùng 30 tỷ năm mới phá giải được công pháp thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế. Phá giải số đồ đằng văn này với hắn mà nói có lẽ không quá khó. Nhưng trong phong ấn tổ chú này còn kèm những thứ khác nữa, có lẽ là phong ấn biến thành do Thiên Nguyên Thiên Đế huyết tế đế tổ của Âm Khang thị. Cái này thì khó đây. Đắc tội. Chung Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một tia tiên thiên chi khí, biến thành một con đao nhỏ khẽ rạch một đường trên chân Âm Phiền Huyên, mấy giọt thần huyết bắn vào tay hắn. Lão ẩu đại nộ, lạnh băng nói. Dịch công tử đã nhìn ra được gì chưa? Chung Nhạc cười. Chân rất đẹp. Lão ẩu ánh mắt lộ hung quang, thò tay định tóm lấy hắn. Chung Nhạc năm ngón tay đặt xuống đuôi cá của Âm Phiền Huyên, đuôi cá lập tức biến đổi, lại biến thành đôi chân thon dài. Lão ẩu vội dừng tay, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chung Nhạc kéo lại tà váy cho Âm Phiền Huyên che lại đôi chân, đứng dậy nói. Ta phải nghiên cứu phong ấn trong huyết mạch, các ngươi đợi một lát. Chung Nhạc phong ấn mọi cảm quan về cơn đau của mình, tâm niệm khẽ động, hàng vạn phân thân nhảy ra, lập tức trên thuyền đâu đâu cũng là Chung Nhạc chạy loạn. Đi phối giống thôi. Một Chung Nhạc kêu lên. Tranh bá thiên hạ. Có Chung Nhạc thì bá khí đầy trời, hét lớn. Còn có Chung Nhạc nâng cầm Âm Phiền Huyên lên cười gian tà. Mỹ nhân, cười cho đại gia ta nhìn cái nào. Không cười à? Đại gia cười cho nàng nhìn nhé, hề hề. Chung Nhạc thò tay tóm hết mấy phân thân mất nét đó lại nhét vào mồm nuốt xuống, một lúc sau các phân thân mới yên tĩnh. Không cần phải kinh ngạc, suy nghĩ lớn nhỏ, tà ác xấu xa, đều là suy nghĩ của ta. Ta nuốt chúng là để chúng quay lại bản thể thôi. Chung Nhạc nhìn các ma thần Âm Khang thị đang kinh hãi, cười nói. Hắn búng tay, Mọi phong ấn huyết mạch của Âm Phiền Huyên đều được hắn kích phát, lập tức phong ấn hàng mấy dặm đều hiển hiện. Vô số phân thân của Chung Nhạc bay lên trời đứng trên các phong ấn phong cấm kiểm tra đồ đằng, suy đoán cách phá giải. Các phân thân của Chung Nhạc bàn bạc xôn xao, tập hợp hết trí tuệ của mọi phân thân, lần lượt giải trừ các phong ấn. Về thiên phú thần thông của Âm Khang Thị, Chung Nhạc cũng có hiểu biết khi ở chỗ Phong Hiếu Trung, vì thế hắn không quá khó khăn để phá giải. Thứ phong ấn thiên tài của Âm Khang Thị là phong ấn biến từ thần thông đạo pháp của Thiên Nguyên Thiên Đế, mà với mặt này thì Chung Nhạc giỏi nhất. Âm Phiền Huyên sững người nhìn cảnh tượng đó, vô số Chung Nhạc bận rộn qua lại, còn bản thể Chung Nhạc quanh người là vô vàng đồ đằng văn bay lượn, ngón tay hoạt động linh hoạt, chỉnh lý đồ đằng văn, xếp lần lượt phong ấn phong cấm, chỉnh hợp tin tức mà phân thân của hắn thu thập được. Đây đúng là công pháp nghịch thiên. Âm Phiền Huyên lẩm bẩm. Vị dịch sư huynh đây lại có thể điều khiển được cùng lúc nhiều phân thân như vậy, không hề hỗn loạn, đúng là đáng sợ. Đó cũng là khả năng suy đoán mạnh mà thôi. Lão ẩu kia cười. Thần ma so sánh về chiến lực, tuy hắn không hề yếu nhưng vẫn còn thua kém tiểu thư. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Chiến lực của Dịch huynh rất cường hãn, thực lực của hắn có lẽ không hề thua kém ta. Ta có thể cảm nhận được, hắn là đối thủ vô cùng đáng gờm. Các thần ma Âm Khang Thị kinh ngạc, Âm Phiền Huyên đã là người đứng trên đỉnh cao giữa các thần minh, ngay cả Thiên Huyền Tử cũng từng thua nàng 3 lần, nhìn khắp thiên hạ, những người cùng cảnh giới có thể đấu với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà giờ nàng lại nói Chung Nhạc là đối thủ đáng gờm, lẽ nào tên nhân tộc này lại cường hãn đến mức đó? Trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc, vô cùng vô tận âm hào dương hào đang bay lượn, khả năng suy đoán khủng bố không ngừng tìm kiếm cách phá giải phong ấn trong cơ thể Âm Phiền Huyên. Con thuyền bơi trong dòng thiên hà, hơn chục ngày trôi qua, Chung Nhạc vẫn đứng yên không hề động đậy, đột nhiên vô số phân thân Chung Nhạc lao tới rồi nhập vào người hắn. Mấy người Âm Phiền Huyên mừng rỡ, nhưng thấy Chung Nhạc vẫn đứng yên đó như tượng gỗ. Lại nửa tháng qua đi, con thuyền bơi tới một cái vực lớn, Chung Nhạc vẫn không động đậy. Con thuyền dừng trước một cái vực lớn, đông đảo thần ma Âm Khang Thị tới đón. Âm Phiền Huyên không xuống thuyền mà ở lại cùng Chung Nhạc. Một vị thần hầu lên thuyền nói. Tiểu thư, ngoại giới có tin, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Âm Phiền Huyên nghi hoặc nói. Sao lại sắp đại loạn? Nói ra rất thú vị. Vị ma hầu đó cười. Tiểu công chúa của Tiên Thiên Cung ra ngoài chơi, dẫn tới một trận đại loạn khiến Lật Lục Thị, Đế Minh Thị, Trung Ương Thị rơi vào trận tranh đấu. Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị bị Văn Đạo Điện Hạ ám toán, giá họa cho Tiên Thiên Cung. Văn Đạo Điện Hạ bị Lật Lục Thị Lục Vọng ám toán. Kết quả bị Tử Quan Quân Vương của Tiên Thiên Cung vạch trần hết, gây nên đại loạn. Vị tiểu công chúa kia bên cạnh có một nhân tộc thần nhân, một mình chặn đứng Thiên Hà Thủy Sư của Đế Minh Thị và 200 vạn thần ma thiết kỵ của Trung Ương Thị, vô cùng lợi hại. Nghe nói là một cường giả nhân tộc mới xuất hiện, còn là cảnh giới thần minh. Cường giả nhân tộc. Âm Phiền Huyên kinh ngạc, quay lại nhìn Chung Nhạc trên mũi thuyền. Vị cường giả nhân tộc này nghe nói là tiên thiên thần chuyển thế vào nhân tộc, họ Dịch, tên chỉ một chữ Phong. Đệ tử Tiên Thiên Cung gọi hắn là Dịch Tiên Sinh. Vị Dịch Tiên Sinh này nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết. Âm Phiền Huyên sững người nhìn Chung Nhạc, kêu lên. Dịch Tiên Sinh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1186, chơi chân. Âm Phiền Huyên và những ma thần của Âm Khang Thị đều kinh ngạc, không ai ngờ được một nhân tộc họ gặp ở thiên hà lại là Tiên Thiên Cung Dịch Tiên Sinh nổi danh gần đây. Việc này cũng quá trùng hợp thì phải. Mỗi lần ra ngoài đều gặp được một cường giả trẻ tuổi như vậy thì Âm Khang Thị sẽ phát tài lớn rồi. Đương nhiên họ cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Lần này cũng là nhờ tiểu thư, nếu không phải tiểu thư dùng tiếng tiêu trấn áp cơn đau đớn của hắn thì chúng ta cũng sẽ không gặp được một vị thần nhân nhân tộc như vậy. Mấy vị ma hoàng Âm Khang Thị nhìn nhau nghĩ. Tiểu thư làm việc thiện liền có thiện báo, chưa biết chừng phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị chúng ta lại nhờ cả vào Dịch Tiên Sinh. Trước đó trong mắt họ Chung Nhạc chỉ là một vị thần minh của nhân tộc, tuy là kỳ tài nhưng cũng không được họ xem trọng. Nhưng giờ Chung Nhạc lại có thêm thân phận Tiên Thiên Cung Dịch Tiên Sinh, địa vị này lập tức được nâng cao lên không ít. Cộng với thân phận là Tiên Thiên Thần chuyển thế, địa vị này lại càng được nâng cao vô hạn, khiến họ không thể không kính trọng. Thiên Hà Chi Châu mà Âm Khang Thị ở là nơi hẻo lánh xa xôi, tin tức không thông, liên hệ với ngoại giới đều phải dựa vào thần ma của mấy chủng tộc dưới trướng, lệnh cho họ ra ngoài thăm dò tin tức, vì thế thông tin nhận được chậm hơn nhiều các đại tộc khác. Ta biết hắn bất phàm, nhưng không ngờ lại tới mức này. Âm Phiền Huyên chớp mắt, thầm nghĩ. Một mình đối diện với 200 vạn đại quân thần ma, chỉ dũng khí này thôi cũng đủ thắng vô số thần ma rồi. Tại sao hắn không theo Tử Quan Quân Vương về Tiên Thiên Cung mà lại phiêu bạt khắp nơi? Tử Quan Quân Vương là người thông minh, chắc chắn là giấu hắn ám toán Đế Minh Thị, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị, suýt nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết, khiến hắn không vui. Nhân tộc trong Tiên Thiên Cung không được trọng dụng, cũng chẳng trách mà hắn không thoải mái. Đế Minh Thị, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị giờ đã đánh nhau rất ác liệt, tuy không toàn diện khai chiến nhưng đại quân thần ma xuất chiến có tới hàng trăm vạn người, chinh chiến khắp nơi. Chỉ là, Thiên Đế Bệ Hạ có điều lo lắng, không đích thân ra tay nhưng cũng điều binh khiển tướng, muốn bình định chiến loạn, hàng phục hai tộc. Vị ma hầu kia phấn khích nói. Lần này có kịch hay để xem rồi. Thiên Đế gia Đế Minh Thị và Trung Ương Thị, Lật Lục Thị động thủ, chắc chắn sẽ khiến Thiên Đế trống rỗng, chưa biết chừng đây là thời cơ tốt cho Âm Khang Thị chúng ta thoát khỏi ràng buộc. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Trung Ương Thị và Lật Lục Thị không phải đối thủ của đương kim Thiên Đế. Âm Khang Thị chúng ta giờ cũng không động tới được. Tiểu thư nói vậy sai rồi. Vị lão ma hoàng kia lắc đầu. Lật Lục Thị cũng là đế tộc, từng xuất hiện đại tộc cấp đế, căn cơ thâm hậu. Trung Ương Thị thì càng mạnh hơn, thời đại địa kỷ có 5 triều thiên đế, căn cơ thì Đế Minh Thị hiện giờ còn lâu mới sánh bằng. Chỉ riêng Trung Ương Thị cũng có thể khiến thiên đế lĩnh đủ. Âm Phiền Huyên lại lắc đầu, khẽ nói. Chỉ thực lực đế tộc đơn thuần đương nhiên không thể bằng thiên đế. Chiếu thư thiên đế ban xuống, vạn tộc nghe sai khiến. Cho dù là Trung Ương Thị cũng không cản được những đội quân tinh nhuệ được lựa chọn từ vạn tộc. Thiên đế dè chừng quá nhiều thứ, ngoài Tiên Thiên Cung ra còn có thế lực khác, ví dụ như vị từng tranh giành đế vị với hắn. Ý của tiểu thư là... Vị lão ma hoàng kia hỏi. Khoan đã. Âm Phiền Huyên nói. Âm Khang Thị ta giờ án binh bất động, đợi thời cơ. Khi thời cơ tới là chúng ta có thể rời khỏi Thiên Hà Chi Châu. Mà thời cơ này chính là khi Thiên Đế và Tiên Thiên Đế quân của Tiên Thiên Cung hoàn toàn trở mặt với nhau. Nàng nhìn Chung Nhạc nói nhỏ. Chưa biết chừng vị dịch tiên sinh này sẽ là sợi dây liên kết giữa ta và Tiên Thiên Cung, đến lúc đó còn phải mượn thế của Tiên Thiên Cung mới trở mặt với Thiên Đế được. Đột nhiên Chung Nhạc mở mắt, cười. Có thể thử rồi. Phiền Huyên, mượn chân của ngươi một chút. Các ma thần Âm Khang Thị khác vội lùi xuống. Âm Phiền Huyên phì cười, ngồi xuống, vén váy lên để lộ đôi chân thon dài. Chung Nhạc đặt hai chân nàng lên đầu gối, đầu ngón tay bay ra vô số đồ đằng văn, những đồ đằng văn này vô cùng nhỏ, chui vào da nàng, giống như vô vàn con kiến nhỏ bò theo huyết mạch của nàng, chạy lan khắp toàn thân nàng. Chung Nhạc nhắm mắt lại, hai tay di chuyển từ bàn chân lên đùi nàng. Điều khiển đồ đằng văn thần thông phá giải cấm chế. Lúc này, mấy vị ma thần ra đón thấy cảnh tượng đó cũng giật mình, vội chạy vào sâu trong Thiên Hà Chi Châu, trong đó một vị lão giả thân phận tôn quý, tốc độ nhanh nhất, cuống cuồng lao vào thánh địa trung tâm Thiên Hà Chi Uyên, chạy vào đại điện kêu lớn. Gia chủ, việc lớn không hay rồi. Tên nhân tộc đó đang ở trên thuyền chơi chân của tiểu thư, cứ sờ qua sờ lại. Khốn kiếp! Gia chủ Âm Khang Thị là người nóng tính. Nghe thế đại nộ, gầm lên. Trên địa bàn của Âm Khang Thị ta mà dám chơi đùa chân của con gái ta. Gan to bằng trời. Đệ đệ ta không phải đi cùng nó sao? Hắn chết rồi hay sao? Vân Khang ở ngay bên cạnh, bọn ta định tới ngăn cản nhưng hắn chặn lại. Tên khốn. Gia chủ Âm Khang Thị tức quá lại cười, xông tới nơi, cười gằn lẩm bẩm. Chơi chân của con gái ta, lão tử sẽ nghiền nát hắn. Còn tên khốn Vân Khang, quá vô pháp vô thiên rồi đấy. Thực lực hắn cường hãn vô biên, chỉ trong nháy mắt đã tới gần thuyền, nhìn thì thấy Chung Nhạc quả nhiên đang sờ chân Âm Phiền Huyên thì không khỏi đại nộ. Sau đó thấy đầu ngón tay Chung Nhạc có đồ đằng văn lan tỏa thì bình tĩnh lại, đứng tại đó quan sát. Gia chủ, chính là tên tiểu tử đó chơi chân của tiểu thư. Phía sau, một lão giả chạy tới chỉ Chung Nhạc nói. Người xem, hắn vẫn đang chơi. Gia chủ Âm Khang Thị tung chân đá bay hắn, nhìn Chung Nhạc tán thưởng không thôi, gọi lão ma hoàng kia tới. Vân Khang, ngươi tìm được tên nhân tộc kia ở đâu đấy? Tu vi tuy không cao nhưng thủ đoạn tốt lắm. Vị lão ma hoàng kia là Âm Vân Khang, cười. Là tiểu thư nhặt được bên sông. Nhặt bên sông. Gia chủ Âm Khang Thị Âm Phụ Khang kinh ngạc. nhặt được một thiếu niên như vậy bên bờ sông. Vậy thì phải bảo nó đi nhặt thêm vài lần nữa. Lão ma Hoàng Âm Vân khan cười. Hắn là Dịch Phong Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung, gia chủ muốn nhặt vài tên như vậy e là không thể. Gia chủ Âm Phụ Khang kinh ngạc, nhíu mày. Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung. Chính là tiên thiên thần chuyển thế một mình chặn đứng đại quân 200 vạn thần ma. Tại sao hắn lại chạy tới Thiên Hà Chi Châu chỗ chúng ta? Gan hắn thật không nhỏ, muốn nhặt được một tiên thiên thần chuyển thế nữa đúng là không thể. Hắn có phải do tên giọng éo một tiên thiên phái tới để lung lạc Âm Khang thị ta không đấy? Tên đó rất âm hiểm. Âm Vân Khang cười. Tiểu thư đoán Tử Quan Quân Vương muốn hại hắn, nhân tộc trong Tiên Thiên Cung lại không được trọng dụng nên hắn không cùng Tử Quan Quân Vương về Tiên Thiên Cung. Gia chủ Âm Phụ Khang gật gù. Nếu con gái ta đã nói vậy thì chắc không sai. Tiểu thư nói, có thể có khả năng thông qua Dịch tiên sinh liên thủ với Tiên Thiên Cung. Sao có thể? Gia chủ Âm Khang thị trợn mắt. Sao có thể để Tiên Thiên Cung cướp hắn đi? Đây là cánh tay đắc lực của Âm Khang thị, nhường cho tên một tiên thiên kia mới là ngốc ấy. Tiền Huyên buộc phải giữ hắn lại. Chung Nhạc lần này mất gần một tháng mới hóa giải được phong ấn huyết mạch của Âm Phiền Huyên. Hắn chỉ mới tham ngộ được cách phá giải, cần phải kiểm nghiệm lại nhiều lần, vẫn chưa thành thạo nên mất nhiều thời gian. Dù sao đây cũng là phong ấn của một vị thiên đế huyết tế một vị đế cấp khác tạo cho cả chủng tộc Âm Khang thị, muốn phá giải hoàn toàn có lẽ phải là cường giả đế cấp mới làm được. Sở trường của Chung Nhạc chính là hắn đã phá giải được Thiên Nguyên Luân Hồi Kính của Thiên Nguyên Thiên Đế. Có cơ sở đó hắn mới phá giải được phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế. Cuối cũng được rồi. Chung Nhạc mở mắt, thở phào, buông váy Âm Phiền Huyên xuống, cười. Giờ Phiền Huyên ngươi có thể lên lục địa ở ngoại giới thử xem. Âm Phiền Huyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đột nhiên Chung Nhạc nghe đằng sau có tiếng nói hùng hồn vọng tới. Chân con gái ta chơi có vui không? Chung Nhạc đứng dậy, quay người lại, nhìn thẳng Âm Phụ Khang, gật đầu. Rất miệng, rất căng. Âm Phụ Khang trừng mắt nhìn hắn, Chung Nhạc không hề biến sắc, bình thản nói. Lương y như từ mẫu, khi cầm chân lệnh ái ta không suy nghĩ gì nhiều. Không suy nghĩ gì nhiều là vẫn có. Âm Phụ Khang gằn giọng. Chung Nhạc ấy nấy. Chỉ trách lệnh ái quá xinh đẹp. Âm Phụ Khang cười ha hả, tiếng cười chấn động cả quần tinh. Ngươi rất có nhãn quan, biết con gái ta đẹp. Lão tử mấy vạn năm nay sinh ra hơn chục vạn đứa con, không nhiều đứa thành danh, Phiền Huyên là đứa xuất sắc nhất. Ngươi rất có nhãn quan, chơi chân của con gái ta còn biết con gái ta xinh đẹp. Cha! Âm Phiền Huyên vừa ngượng vừa tức, vội bỏ vào trong thuyền, nói. Con ra ngoài lên bờ xem thế nào, xem lời nguyền có thật bị giải trừ rồi không. Con đi cũng công cốc thôi. Âm Phụ Khang cười. Ta có thể thấy phong ấn của con đã được giải trừ. Đúng rồi, cẩn thận chút, đừng có bị tên điên áo trắng kia bắt mất. Lão tử sớm muộn gì cũng phải bóp chết hắn. Chàng trai ngươi rất giỏi. Chung Nhạc cẩn trọng nói. Âm gia chủ, Phiền Huyên giúp ta trấn áp cơn đau, ta giúp nàng là chuyện đương nhiên. Gọi bá phụ. Âm Phụ Khang cứng rắn nói. Chung Nhạc ngạc nhiên, ngượng ngùng nói. Âm bá phụ, ta chỉ là có khả năng thì làm, hơn nữa Phiền Huyên cũng từng giúp ta, không cần phải cảm ơn. Ngu ngốc. Âm Phụ Khang hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề có vẻ tức giận, cười. Ta còn có hơn 10 vạn con trai con gái. Ngươi cũng chơi chân chúng nhé. Chung Nhạc mặt tái mét, nghiêm nghị nói. Âm bá phụ, cách giải phong ấn ta có thể truyền hết cho Âm Khang thị. Âm Phụ Khang cười ha ha, giơ tay định vỗ thật mạnh vai hắn nhưng lại sợ đập nát hắn, đành khẽ đặt xuống cười. Ta chỉ đùa thôi, nếu ngươi thật sự muốn chơi chân con ta thì ta có thể đánh gãy chân ngươi đấy. Đi nào, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi chúc mừng. Ha ha, Vân Khang, mau đi bày tiệc. Còn phải treo đèn lồng đỏ. Hôm nay là ngày đại hỷ, tiện thể cũng thành thân bái đường luôn, sau đó vui vẻ động phòng luôn. Chung Nhạc chớp mắt. Thành thân. Bái đường. Động phòng. Nhà ai của Âm Khang thì thành thân thế? Ngay cả gia chủ cũng kinh động. Âm Vân Khang khẽ rung lên, vội nói. Đại huynh, vậy quá nhanh không? Đêm dài lắm mộng. Ta sợ hắn bị tên giọng éo đó cướp mất. Âm Phụ Khang truyền âm. chơi đùa với chân con gái ta trước mặt bao nhiêu người. Mời cả các lão đầu tử ra làm chứng. Âm Vân Khang vội truyền âm. Tiểu thư, chân bị sờ lâu như vậy rồi, còn ai dám lấy nó? Âm Phụ Khang trợn mắt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1187, Động Phòng. Âm Vân Khang gật đầu vội đi làm. Âm Khang Thị bị nhốt trong thiên hà, sống trong thiên hà Chi Châu, liên hệ quá ít với ngoại giới, nữ tử trong tộc chỉ gả cho nam tử cùng tộc, rất ít người gả cho ngoại tộc, cho dù gả cho ngoại tộc thì cũng vào sống với Âm Khang Thị. Dù sao Âm Khang Thị bị Thiên Nguyên Thiên Đế đặt lời nguyền, tộc nhân lên bờ là hai chân thành đuôi cá, không thể đi lại. Hơn nữa lại có đương kim thiên đế hạ cấm lệnh nghiêm cấm Âm Khang Thị lên bờ. Vì thế cho dù ngoại tộc vào ở rễ cũng rất ít, chẳng ai muốn cả đời bị nhốt trong thiên hà Chi Châu cả. Trung Nhạc giải trừ phong ấn huyết mạch cho Âm Phiền Huyên, mất rất nhiều thời gian, có lẽ tin này đã lan khắp Âm Khang Thị. Giả dụ Âm Phiền Huyên gả cho đồng tộc thì đúng là khó chịu việc chân của thê tử mình bị chơi đùa. Lâu như vậy trước mặt bao nhiêu người, toàn tộc đều biết, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có sạn. Trung Nhạc cùng Âm Phụ Khang tới thánh địa của Âm Khang Thị, nhìn quanh kinh thán không thôi. Âm Khang Thị tuy xếp hạng cuối 24 đế tộc, nhưng vẫn có cảnh tượng của đế tộc. Nơi thánh địa này không hề thua kém Tiên Thiên Cung hay Lật Lục Thị, khí tượng phi phàm. Từ trong Thiên Hà Chi Châu nhìn ra ngoài, quần tình giống như dòng sông cuốn quanh Thiên Hà Chi Châu, thỉnh thoảng lại có các ngôi sao lớn bay qua bầu trời, sáng lóa và đẹp đẽ, cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Khắp Âm Khang Thị treo đèn kết hoa, hỷ khí lan tỏa, gia chủ Âm Phụ Khang bày tiệc lớn, mời đông đảo các lão quái vật bế quan từ lâu ra, thậm chí còn không thiếu các vị tạo vật chủ, đế quân, ai cũng là nhân vật lão tổ tông. Cộng với 21 vị thiên chủ của Âm Khang Thị, có thể nói là toàn bộ đều đã bị kinh động, tham dự bữa tiệc lớn này, vô cùng long trọng. Những người có thể trở thành thiên chủ thì tốt xấu gì cũng phải có tu vi của tạo vật chủ, nắm giữ lục đại luân hồi, thực lực cũng cường đại bất phàm, còn về các lộ ma hoàng, ma hầu, thì càng nhiều vô kể. Trung Nhạc là nhân vật chính của đại sự lần này, các vị ma hầu, ma hoàng tới kính rượu khiến hắn choáng váng, nguyên thần cũng lâng lâng, sau đó lại có các vị thiên chủ tới kính rượu, rồi tiếp đó là các lão quái vật, rồi tới mười mấy vạn con trai con gái của Âm Phụ Khang. Rượu của Âm Phụ Khang có chút cổ quái, thần nhân như hắn, đừng nói uống rượu, cho dù là uống cả biển cũng có chỗ chứa. Nhưng mỹ tử của Âm Khang Thị thì lại thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, kích thích huyết mạch, chui vào các bí cảnh trong nguyên thần, ảnh hưởng tâm thần. Trung Nhạc bị chút say, cảm thấy nguyên thần sắp không phải của mình nữa rồi, chân tay, tai mắt đều như sắp rời khỏi cơ thể, giống như đang cưỡi một con ngựa lắc lư. Trong cơn chuyến choáng hắn thấy Âm Phiền Huyên quay về, mỹ nhân lại càng thêm tuyệt mỹ, Trung Nhạc cùng các ma hầu, ma hoàng, thiên chủ và các lão quái vật lại uống tiếp. Trung Nhạc nghe thấy tiếng cười của mình vọng về phía xa, cũng nghe thấy cả tiếng cười của những người kia từ xa vọng lại. Trong thánh địa, mọi người uống mỹ tửu, ca múa vui vẻ, tiếng cười vọng ra cả ngoại giới. Nhưng Âm Phiền Huyên thì vẫn cẩn thận không uống nhiều, chỉ hơi có chút men. Cô gia, đến lúc thay hỷ phục rồi. Mấy lão ẩu tiến lại đỡ Trung Nhạc lên. Cái gì? Trung Nhạc nghe không rõ. Cô gia, đến lúc thay hỷ phục, giờ đẹp tới rồi. Các lão ẩu nói lớn. Chuẩn bị bái đường thôi. Bái đường thôi. Trung Nhạc ôm Âm Phiền Huyên cười lớn. Âm Phiền Huyên đỏ mặt, không còn chút nào chuyến choáng nữa, vội hất hắn ra hỏi. Tân nương là ai? Các lão ẩu cười. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Mời tiểu thư theo bọn ta thay y phục, để bọn ta cũng hưởng chút hỷ khí. Âm Phiền Huyên giật mình, vội vàng chạy ra xa, gia chủ Âm Phụ Khang cười ha hả. Bắt con gái ta lại. Âm Phiền Huyên vừa mới bay lên thì thấy các sợi dây thừng bay tới, trói chặn nàng trên không rồi kéo xuống, các lão ẩu đưa đi thay y phục. Cha, con và hắn quen biết không được bao lâu, chẳng thân thuộc gì. Âm Phiền Huyên hét lên. Âm Phụ Khang cười lớn. Chân cũng sờ rồi. Trung Nhạc đứng bên cạnh Âm Phụ Khang, tay phải khoác cổ gia chủ cười ha hả. Sờ rồi. Ta là nhạc phụ của ngươi, tràn vai bá cổ như vậy không được. Âm Phụ Khang gọi. Người đâu, thay hỷ phục cho Tân Lang. Nhạc phụ. Trung Nhạc liếc mắt cười ha ha, rồi bị nhấc đi. Không lâu sau, Trung Nhạc được thay hỷ phục, đội mũ Tân Lang, trước ngực là bông hoa đỏ, hỷ khí lan tỏa tới bái đường. Bên kia Âm Phiền Huyên cũng toàn thân đỏ chót, vẫn bị trói và đưa tới. Bái đường. Mọi người cười. Cô gia, sắp thành thân rồi. Lão ẩu bên cạnh nói lớn với Chung Nhạc. Chung Nhạc nghiêng đầu. Cái gì? Sắp bái đường thành thân rồi. Lão ẩu lại nói lớn. Ta sắp thành thân rồi. Chung Nhạc nhìn Âm Phiền Huyên cười lớn. Âm Phiền Huyên tức gần chết, bị hai người dẫn tới trước lễ đường, một người không tình nguyện, một người thì say không biết gì, bái đường thành thân. Ma thần Âm Khang Thị cười ha hả, tất cả cùng chúc mừng, Chung Nhạc cũng cười lớn nói động phòng. Vào động phòng. Tất cả hô lớn. Chung Nhạc cũng cười lớn. Đi động phòng thôi. Hai người được đưa tới phòng, khắp phòng kết hoa rất đẹp, hương lô hương nghi ngút mờ ảo, các hỷ bà ném hai người lên giường, ra ngoài hỏi. Lão gia, có cần sắp xếp náo động phòng không? Náo cái mông nhà ngươi. Âm Phụ Khang trợn mắt. Các ngươi lui đi, lão gia sẽ phong ấn động phòng lại. Đây là quy tắc gì chứ? Các hỷ bả lầm bầm rồi lui đi. Âm Phụ Khang vung tay phong ấn cung điện này lại, nghĩ một chút rồi lấy ra cái chuông lớn, tế chuông lên. Chiếc chuông ngày một lớn dần, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng vô hình chụp lấy cung điện. Như vậy thì không chạy được rồi. Âm Phụ Khang cười lớn rồi rời đi. Một đêm qua đi. Đau đầu quá. Chung Nhạc mơ hồ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, không chỉ đau đầu mà đến nguyên thần cũng lơ mơ. Sao ta lại nằm đây? Chung Nhạc ngạc nhiên, cảm thấy như đang nằm trên mây vậy, giường dưới thân mềm mại như mây, lại rất thơm, màn trướng giống như làm từ mây, khẽ bay. Di chứng sau khi say khiến hắn lại đau đầu, hắn dường như nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua ta đã bị những người Âm Khang Thị kia chút rất nhiều rượu, sau đó hình như. Chung Nhạc chớp chớp mắt, trong trạng thái say, hắn như nhìn thấy một thế giới biến dạng, gương mặt của tất cả mọi người đều méo mó. Hình như hắn mặc lên người một bộ áo đỏ, sau đó hình như bái đường thành thân với nữ tử Âm Phiền Huyên, rất vui vẻ. Hình như ta say quá, trí nhớ cũng sai lệch rồi. Uống rượu đúng là làm hỏng chuyện, đến giờ đầu vẫn đau. Hắn lật người, bàn tay và chân đè lên một thân thể mềm mại, hắn giật mình. Trên giường, thiếu nữ áo đỏ đang mở đôi mắt đen tròn nhìn hắn, gương mặt vẫn còn ngượng ngùng xen lẫn phẫn nộ, nàng vẫn đang bị trói chặt. Chung Nhạc trợn mắt. Sau đó nhắm mắt lại, một lúc sau cô gia Âm Khang Thị vui vẻ mở mắt ra, nhưng thiếu nữ áo đỏ vẫn trợn mắt nhìn hắn. Đừng có giả vờ nữa. Âm Phiền Huyên nghiến răng. Mau cởi trói cho ta. Chung Nhạc lật lại người, mơ hồ nói. Đây là đâu, ta chắc chắn là uống say nên vào nhầm phòng. Lạ thật, mắt ta sao thế này? Sao không nhìn rõ được gì cả? Âm Phiền Huyên nghiến răng. Đừng có giả vờ đi. Chung Nhạc quay lại, lẩm bẩm. Tối qua, chúng ta chẳng làm gì cả. Mũ phượng trên đầu Âm Phiền Huyên khẽ lắc, hầm hè nói. Ngươi chỉ bỏ tấm mạng che mặt ném lên màn, nói thành thân thì phải ném tấm mạng lên cao một chút, rồi ngươi ngủ. Chung Nhạc ngẩng lên, quả nhiên thấy tấm mạng che phượng hoàng mắt trên màn, trán túa mồ hôi. Sao ta không có ấn tượng gì về việc này nhỉ? Hắn chỉ nhớ bái đường thành thân, hắn cười ha hả nói muốn đi động phòng, sau đó thì không nhớ gì nữa. Âm Phiền Huyên giận dữ nói. Y phục trên người ta vẫn còn, ngươi cũng còn nguyên, đương nhiên là không làm gì cả. Ngươi mau cởi trói cho ta. Chung Nhạc nghĩ một chút, bỏ lại thiếu nữ bị trói trên giường, bỏ ra ngoài, nghĩ bụng. Tự nhiên lại thành thân, việc này lớn rồi, vẫn là nên lén bỏ đi là hơn. Ngươi quay lại ngay. Âm Phiền Huyên phẫn nộ, vừa nói câu đó thì Chung Nhạc quay lại, cười. Phiền Huyên, đây là cha ngươi ép duyên chúng ta, duyên này chắc chắn không ngọt ngào gì. Chúng ta mới quen biết mấy ngày, sao có thể thành thân một cách hồ đồ như vậy? Cha ngươi gây chuyện ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Giờ ta bỏ trốn ra ngoài, nhưng ta hứa sẽ truyền thụ cho các ngươi cách phá giải phong ấn, ta sẽ không nuốt lời. Hắn điểm tay lên trán thiếu nữ trên giường. Truyền hết pháp môn phá giải phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị cho nàng sau đó đi ra ngoài, cười. Sau khi ta thoát được, ngươi nói ta tỉnh rượu hối hận, không muốn nhận thân sự này, cứ đổ hết tội lên người ta. Ken. Một âm thanh lớn vang lên, Chung Nhạc đập vào phong cấm của gia chủ Âm Phụ Khang, bị đánh bật trở lại. Chung Nhạc quan sát, đưa tay sờ, phong cấm hiện lên, phong cấm dày đặc phong tỏa toàn bộ cung điện. phong cấm của đế quân. Có chút khó khăn, nhưng không thể giữ chân ta được. Trung Nhạc lấy tinh thần, tỉ mỉ quan sát, tay búng lên phong cấm, quan sát quỹ đạo vận hành của phong ấn, đột nhiên cười, dẫn động phong cấm, toàn thân như biến thành dịch thể dung nhập vào phong cấm, tiến dần ra ngoài. Tốc độ của hắn rất chậm, một lúc lâu sau mới xuyên qua được phong cấm. Keng. Lại một tiếng nữa vang lên, Chung Nhạc đập vào cái chuông trong suốt của âm phụ khang. Thân chuông hiện lên, Chung Nhạc trợn mắt quan sát, sắc mặt ngưng trọng. Cái chuông này không phải phong cấm mà là một món thần binh, muốn xuyên qua thần binh thì rất khó. Đã không thể đi thẳng ra, cũng rất khó phá chiếc chuông này, vậy thì đi từ dưới đất vậy. Dưới lòng đất chắc có uy năng của chiếc chuông nhưng không có bản thể thì sẽ dễ hơn. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe tiếng trong điện vọng ra. Hắn quay lại nhìn thì thấy âm phiền huyên đã thoát khỏi dây trói, nhảy lên, đập phải phong cấm của âm phụ khang. Nữ tử này cũng rất cừ, biết rõ phong cấm của phụ thân như lòng bàn tay, rất nhanh đã vượt qua được phong cấm. Chung Nhạc mừng rỡ nói. Phiền huyên, thần binh của phụ thân chắc chắn ngươi cũng điều khiển được, ngươi tới gỡ cái, ngươi làm gì đấy? Âm phiền huyên tung chưởng tới, thần thông ẩn trong bàn tay, uy năng hùng hồn. Chung Nhạc cũng giơ tay lên đỡ. Quỳnh một tiếng, thần thông của hai người bùng nổ, đánh lên chiếc chuông, chuông kêu lớn một tiếng, keng keng keng vang vọng, kinh động cả thiên hà chi châu. Ngươi làm ô uế sự thanh bạch của ta. Âm phiền huyên giống như con bướm đỏ bay tới, thần thông trên đầu ngón tay, bàn tay, ống tay áo, tà áo, mái tóc, vô cùng mãnh liệt. Ta không có. Chung Nhạc phẫn nộ. Âm phiền huyên nghiến răng. Sau khi ngươi bỏ mạng che mặt của ta, ngươi còn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1188, thần minh vô song. Ta còn làm gì? Chung Nhạc khựng người, đúng là hắn không nhớ gì sau khi gỡ mạng che mặt, hình như đã làm gì đó, nhưng cũng hình như là chẳng làm gì cả. Nhưng âm phiền huyên làm thế nào mà tháo được dây thừng trên người? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng hoảng loạn, lập tức bị âm phiền huyên đánh trúng người, bay đi đập vào thành chuông. Ta nhớ dây thừng trên người nàng ta là do tạo vật chủ và đế quân ra tay trói. Chắc chắn tự âm phiền huyên không thể nào cởi trói được, lẽ nào là tối qua ta giúp nàng ta cởi. Chung Nhạc rơi từ trên thành chuông xuống, lập tức bật dậy, tránh công kích của âm phiền huyên, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi âm phiền huyên gỡ được dây thừng, có nghĩa là trói không quá chặt. Dây thừng này là bảo vật của tạo vật chủ hoặc đế quân luyện chế. Nếu được tạo vật chủ hoặc đế quân tế lên thì chắc chắn sẽ có thể biến to nhỏ tùy ý, cho dù là âm phiền huyên có biến hóa thế nào cũng không thể thoát được. Những lão già nhà âm khang thị này thật xấu xa, dây thừng chỉ cởi được từ bên ngoài, dù sao cũng là động phòng, trói tân nương tới mức không cởi trói được cũng không tốt. Nếu Chung Nhạc giúp nàng cởi trói rồi lại trói nàng lại thì nàng sẽ có cơ hội thoát. Tu vi thực lực của Chung Nhạc tương đương với nàng, lại trong trạng thái say mềm, âm phiền huyên sẽ có cơ hội thoát thân. Quan trọng là Chung Nhạc không biết là do tạo vật chủ của âm khang thị chủ động cởi trói hay là chính hắn cởi cho âm phiền huyên sau đó lại trói lại. Nếu là vế đằng sau thì hắn trói nàng ta lại để làm gì? Ta trói nàng ta định làm gì? Quan trọng hơn là ta đã làm gì? Trên trán Chung Nhạc nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh. Âm phiền huyên lao tới, chiến lực của nữ nhân này kinh người, ngay cả thiên huyền tử của cự linh thị đấu với nàng cũng thua 3 thắng 2. Cuối cùng Chung Nhạc cũng được thể nghiệm chiến lực của nữ tử cường đại nhất Tử Vi tinh vực. Tiên thiên thần thể của hắn thần lực vô biên nhưng lại bị nữ tử này áp chế, không hề chiếm được bất cứ ưu thế gì về sức mạnh. Thần thông của âm phiền huyên càng đáng sợ hơn, thần thông của nàng không phức tạp, không hơn thiên huyền tử hay lục vọng, nhưng trong tay nàng thì thần thông có thể từ thứ bỏ đi thành thần kỳ. Dường như trong thần thông có một thứ đại đạo tự nhiên khiến uy năng thần thông bạo tăng. Đáng sợ hơn đó là tốc độ thi triển thần thông của nàng ta thực sự quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta hoa mày chóng mặt, gần như không cho Chung Nhạc có thời gian chuẩn bị, vô số thần thông từ khắp các nơi trên cơ thể tấn công như vũ bão. Chẳng trách mà thiên huyền tử thua 3 lần. Chung Nhạc đứng trên vách chuông, thân người cùng vách chuông dốc ngược xuống, chân không ngừng tạo bộ pháp ngầm kết hợp thần ma thái cực, các loại thần thông tung ra đấu lại âm phiền huyên, trong lòng vô cùng chấn kinh. Giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với hồi đấu với thiên huyền tử. Đặc biệt là sau khi gặp Phong Hiếu Trung, nhận được các loại lĩnh ngộ của Phong Hiếu Trung khiến thực lực của hắn tăng vọt. Quan trọng hơn là hắn cùng Phong Hiếu Trung nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, có lý giải sâu sắc hơn về nhục thân tiên thiên thần ma, khiến tiên thiên thần thể và nguyên thần của hắn càng thêm cường đại. Tiên thiên thần thể trước kia của hắn thua kém thiên huyền tử một chút, nhưng giờ chắc chắn hắn đã vượt qua thiên huyền tử một chút. Còn tiên thiên nguyên thần thì càng mạnh hơn. Tiên thiên nguyên thần của hắn hấp thụ tiên thiên đồ đằng của nhục thân tiên thiên thần ma, tuy không được tiến bộ như Phong Hiếu Trung trực tiếp cải tạo nhục thân, nhưng hắn cũng có cải tạo nguyên thần được không nhỏ, muốn thử dung nhập tiên thiên đồ đằng vào tiên thiên nguyên thần, khiến nguyên thần của hắn tiến bộ không ít. Nhưng khi đấu với Âm Phiền Huyên hắn vẫn cảm thấy áp lực rất đáng sợ, thứ thần thông và thủ đoạn thi triển dễ dàng với các loại đại đạo như vậy khiến Chung Nhạc cũng phải cảm thấy khó tin. Nàng ta là thiên sinh nhật diệu linh thể. Không đúng, là nguyệt diệu linh thể. Chung Nhạc thấy Âm Phiền Huyên vừa thi triển tiên thiên thuần dương thần thông của nhật diệu linh thể xong lập tức thi triển tiên thiên thuần âm thần thông của nguyệt diệu linh thể thì kinh ngạc. Lẽ nào cũng là nhật nguyệt song linh như ta? Nhưng rồi chớp mắt hắn lại thấy nữ tử này thi triển tiên thiên ngũ hành đại đạo thần thông, thủy diệu, thổ diệu, hỏa diệu, kim diệu, mộc diệu, ngũ đại linh thể tu luyện tới cực hạn, thần thông chỉ thi triển được khi tham ngộ ra tiên thiên trong tay nàng ta thi triển ra càng thêm cường đại. Ngũ hành linh thể. Chung Nhạc thấy mù mịt, thần thông Âm Phiền Huyên lại thay đổi, quanh người là tinh hà, các loại năng lượng huyền diệu lại thi triển ra, thiên biến vạn hóa, biến hóa vận dụng năng lượng tới đỉnh cao. Dùng năng lượng đa biên phá giải thần thông của Chung Nhạc. Như đinh, như chù y, như cưa, như bia, như lửa, như gió, như mưa, muốn phá vỡ phòng ngự của Chung Nhạc. Đây là tinh hà linh thể. Trong đầu Chung Nhạc huỳnh một tiếng nổ, đây rốt cuộc là linh thể gì? Sao có thể thi triển được năng lượng chỉ các loại linh thể mới có được? Lẽ nào Âm Phiền Huyên cũng như Phong Hiếu Trung đã nhìn thấu được bản chất của đại đạo thần thông? Nhưng cho dù là Phong Hiếu Trung cùng cảnh giới thì cũng không thể mạnh hơn hắn. Chung Nhạc đã tôi luyện thân thể tới cực hạn của cảnh giới thần minh, cộng với hắn có công pháp đế cấp, Phong Hiếu Trung khi chưa tham ngộ được hoàn toàn bí mật cuối cùng của đại đạo thần thông thì cùng lắm chỉ ngang hàng với hắn. Hơn nữa, nếu Âm Phiền Huyên giống như Phong Hiếu Trung thì nàng càng không cần phải nhờ Chung Nhạc phá giải phong ấn huyết mạch cho Âm Khang Thị. Với tài hoa như của Phong Hiếu Trung thì phá giải phong ấn huyết mạch cho Âm Khang Thị chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc tiểu tử, ngươi nhặt được tiện nghi lớn rồi. Tiếng nói đầy kinh ngạc của Tân Hỏa vọng tới, vui mừng nói. Chính phòng phu nhân của ngươi là thiên sinh thánh linh thể đấy. Thiên sinh thánh linh thể. Chung Nhạc chấn kinh. Thánh linh thể giống như Bích Tà Thần Hoàng. Bích Tà Thần Hoàng là sau này bồi dưỡng thành thánh linh thể, không phải thiên sinh. Cho dù có lục đại thánh linh thì cũng là ngụy thánh linh, còn chính phòng phu nhân của ngươi là đồ hiếm có nhất. Thiên sinh thánh linh thể. Tân Hỏa cứ chép miệng tán thưởng, cười. Cho dù là thời thượng cổ, viễn cổ, loại thiên sinh thánh linh thể này cũng rất hiếm có. Thánh linh thể từ khi sinh ra đã gắn kết chặt chẽ với các loại đại đạo, người khác tham ngộ đại độ nửa sống nửa chết cũng chưa chắc tham ngộ được, nhưng thánh linh thể thì vô cùng dễ dàng. Người khác tu luyện thần thông vất vả khó nhọc, còn họ thì học cái là biết, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Ngươi nhặt được tiện nghi lớn rồi đấy. Tiện nghi. Chung Nhạc chạy nhanh trên vách chuông, tạo thành các thần ma thái cực đồ, giờ hắn không thể không thi triển tuyệt học thần ma thái cực đồ để chống lại Âm Phiền Huyên, như vậy mới duy trì bất bại được. Tiện nghi này có phần khó hiểu, rõ ràng ta không làm gì cả, ta chỉ nằm cùng nàng ta trên một cái giường, chẳng chiếm được cái tiện nghi gì hết. Quan trọng nhất là ta không đánh lại nàng ta. Chung Nhạc tức giận, Âm Phiền Huyên quá mạnh, còn chưa thi triển chân thần Âm Khang Thị đã mạnh như vậy. Nếu nàng ta thi triển chân thân thì chỉ sợ Phục Hy chân thân Phục Hy nguyên thần của hắn cũng phải thi triển, nếu không chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi công thế của nàng ta. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, hơn nữa lại còn là một nữ tử, còn là nữ tử đã cùng hắn bái đường thành thân, có danh phận phu thê. Đánh không lại phu thê, ít nhiều cũng khiến hắn bực dọc. Ồ, thật ra ngươi vẫn chiếm tiện nghi rồi. Tân Hỏa thận trọng nói. Hôm qua cường giả quá nhiều ta đành phải ngủ vùi để tránh bị họ phát hiện. Nhưng khi ngươi động phòng thì ta tỉnh lại, ta thấy ngươi bỏ mạng che mặt của nàng ta. Sau đó thì sao? Chung Nhạc căng thẳng hỏi. Sau đó ngươi hôn, nàng ta bị ngươi hôn tới sững sờ. Có người tới, ta phải trốn đã, nói chuyện sau. Tân Hỏa đột nhiên im lặng. Mau đi bẩm báo gia chủ. Cô gia và tiểu thư sáng ra đã đánh nhau rồi. Bên ngoài vọng tới trận huyên náo, các ma thần Âm Khang Thị dậy sớm tràn tới, đứng bên ngoài chung nhìn, kinh ngạc nói. Gia chủ lão gia đâu? Mau mời gia chủ lão gia tới. Sợ tiểu thư đánh chết cô gia mất. Nhiều ma thần tràn tới hơn, Các ma hoàng, tạo vật chủ cũng chạy tới, mấy vị ma thần lo lắng nói. Chiến lực của tiểu thư, thần minh vô song, nếu thật sự nhỡ tay đánh chết cô gia thì phải làm sao? Bản lĩnh của cô gia cũng thật lợi hại. Một vị tạo vật chủ nhìn Chung Nhạc, kinh thán. Ít nhất cũng có thể ngang cơ với Phiền Huyên, sẽ không bị đánh chết đâu. Gia chủ Âm Phụ Khang chạy tới, nhìn vào bên trong, thấy Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên đều mặc áo đỏ, chưa thay áo mới, chạy qua chạy lại bên trong, các loại thần thông bắn ra khiến người ta hoa mắt. Hai người tuy hôm qua động phòng nhưng giờ thì đánh nhau ác lệch, khiến chiếc chung thần binh của hắn kêu lên không ngớt. Cô gia lợi hại. Âm Phụ Khang cười hề hề. Con gái ta đến nay còn chưa tìm được thiên tài trẻ tuổi có thể đánh ngang cơ với nó, giờ cuối cùng cũng gặp được một người. Đây cũng là nhãn quan của lão tử tốt, vừa nhìn là biết hắn là con rể tốt của lão Âm gia chúng ta mà. Hắn cứ thế trát vàng lên mặt mình, một vị đế quân nói nhỏ. Gia chủ, nhỡ chẳng may. Không chẳng may được. Âm Phụ Khang cười. Yêu cho roi cho vọt, không đánh không chửi buồn chán, để hai đứa nó cứ đánh đi, ngủ xong đánh, tình cảm sẽ gia tăng. Năm đó không phải ta cũng vậy sao? Mấy lão quái vật Âm Khang thị bên cạnh trợn mắt, rõ ràng là nhớ tới quá khứ đen tối của hắn năm xưa. Đột nhiên, bên trong chiếc chuông, Âm Phiền Huyên tế ngọc tiêu, Chung Nhạc biết không ổn, quả nhiên nữ tử thổi tiêu, lập tức bỏ đi đồ đằng văn đang cuốn quanh nguyên thần hắn. Những đồ đằng văn này trấn áp cơn đau cho hắn, giờ chúng biến mất, Chung Nhạc không kìm được hự một tiếng. Âm Phiền Huyên di chuyển, tiếng tiêu không dừng, khiến nguyên thần Chung Nhạc càng thêm đau đớn, đau tới mức ảnh hưởng phán đoán của hắn, lập tức bị nữ tử công phá tầng phòng ngự, một chưởng đánh trúng ngực Chung Nhạc. Âm Phụ Khang sắc mặt biến đổi, vội tế chiếc chung lên. Nguy rồi, đánh tiếp là mất mạng như chơi ấy. Ngay khi hắn cho chiếc chung bay lên thì hai đạo hồng quang lao ra ngoài. Âm Phụ Khang sững người, một vị ma thần bên cạnh nhắc nhở. Gia chủ, hình như tiểu thư bỏ trốn cùng cô gia rồi. Âm Phụ Khang xua tay. Đã bái đường, đã động phòng, không phải bỏ trốn. Hai đứa chúng nó chắc chắn sau khi thành thân định đi du ngoạn. Chẹp chẹp, tuổi trẻ thích thật, rất nhiều trò. Hình như họ lại đánh nhau ở trên không rồi. Một vị tạo vật chủ nhìn về phía xa, nói. Hai đứa nó đầu giường đánh nhau cuối giường lại làm hòa thôi, kệ chúng đi. Âm Phụ Khang cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, tinh lực dồi dào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1189, Phục Hy ở thế ngoại chi địa. Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên giống như hai dải hồng quang cuốn lấy nhau, vừa đánh nhau vừa chạy ra ngoài thiên hà chi châu. Sao ngươi cũng ra đây? Âm Phiền Huyên tức giận nói, công thế càng thêm ác liệt. Chung Nhạc cũng động nộ. Ngươi phải ở lại mới đúng, đó là nhà của ngươi. Ta muốn đào hôn. Hai người đồng thanh. Hai ngươi sững lại, đột nhiên lại đồng thanh. Ngươi quay về, ta đào hôn. Đột nhiên hai ngươi dừng lại, cùng đáp xuống. Âm Phiền Huyên tức giận nói. Là ta không muốn gả cho ngươi chứ không phải ngươi không muốn lấy ta. Vì thế nên là ngươi quay về. Chung Nhạc lắc đầu. Nếu ta về thì sẽ bị cha ngươi bắt, có lẽ sẽ nhốt cả đời đợi ngươi quay lại. Vì thế vẫn là ngươi quay về đi, đó dù sao cũng là nhà ngươi, không phải nhà ta. Chúng ta tỉ thí, ai thắng thì người đó rời đi. Âm Phiền Huyên tế ngọc tiêu, đề nghị. Chung Nhạc cười. Ngươi chẳng qua bắt được nhược điểm của ta, nếu ta thu những phân thân đó về thì ngươi tưởng sẽ thắng được ta sao? Thực lực hiện tại của ta chỉ là 6 phần của trạng thái tốt nhất. 6 phần. Âm Phiền Huyên thót tim, lắc đầu nói. Ta cũng không thi triển toàn lực. Dịch tiên sinh, chúng ta tình cảm không có, là cha ta tự ý quyết định, nếu đã hại ngươi cũng hại cả ta. Ngươi là đại ân nhân của tộc ta, ta cũng không thể hạ sát thủ với ngươi. Như vậy thì chúng ta cùng bỏ đi là được. Chung Nhạc gật đầu. Vậy cũng được. Hai người tới rìa thiên hà chi châu, ngẩng lên nhìn, quần tinh giống như nước trong thiên hà, trong dòng thủy lưu đâu đâu cũng thấy vòng xoáy, đó là lực của những vì sao bị méo mó, vô cùng nguy hiểm. Quần tinh trong dải thiên hà này vô cùng chật chội, nếu bước chân vào không có bảo vệ thì có lẽ ngay cả thần hoàng cũng sẽ bị ép nát. Thuyền của nhà ta có thể vượt qua dòng sông này, nếu không có thuyền thì chúng ta khó lòng vượt qua được. Âm Phiền Huyên cười. Ngươi theo ta, chúng ta tới cản cướp một con thuyền. Hai người đi về hướng cảng, từ xa có ma thần âm Khang Thị cúi người nói. Tiểu thư, cô gia, thuyền đã chuẩn bị xong. Trung Nhạc và Âm Phiền Huy ngạc nhiên, mơ hồ lên thuyền, những ma thần trấn thủ cảng âm Khang Thị không hề ngăn cản mà đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau tân hôn là đi du sơn ngoạn thủy bồi dưỡng tình cảm, đúng là khiến chúng ta ghen tị chết. Một vị lão ma hoàng cảm khái. Hai người trên thuyền nhìn nhau, Âm Phiền Huyên quay lại nói. Hình như cha ta cũng không đuổi tới. Trung Nhạc quay lại nhìn, ma thần âm Khang Thị đúng là không đuổi theo, hình như mặc cho họ rời đi, rõ ràng là nghĩ họ rời đi không phải là đào hôn mà là hai người tân hôn xong đi du sơn ngoạn thủy. Trên thuyền, nữ hài tử này yên lặng, có vẻ rất nho nhã. Nhưng chẳng ai ngờ nàng là ma thần mạnh nhất trong các thần minh. Điều khác không dám nói nhưng ít nhất thì nàng cũng là đệ nhất nhân trong số các nữ tử. Thiên sinh thánh linh thể, viên minh châu của âm Khang Thị, thiên chi kiêu nữ của ma tộc, thật ra cũng chẳng có tính cách của ma nữ. Thuyền rời cảng, tiến vào thiên hà, bình ổn di chuyển trong dòng tinh lưu. Mọi thứ ở ngoại giới vô cùng huyền ảo, thỉnh thoảng lại có ngôi sao lướt qua con thuyền họ, đưa tay ra có thể chạm tới. Thỉnh thoảng trong dòng thiên hà cũng nổi sóng, sóng cuốn quần tinh đập vào mạn thuyền, tinh thủy vỡ ra tạo thành những đám tinh vân lấp lánh. Trung Nhạc nhìn nàng một cái rồi thu ánh mắt về. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì hắn vẫn chưa biết. Âm Phiền Huyên biết nhưng không nói, nhưng cũng may còn có Tân Hỏa. Tân Hỏa, rốt cuộc tối qua ta đã làm gì? Trung Nhạc căng thẳng hỏi. Cũng không phải chuyện gì quá đáng. Tân Hỏa cười. Ngươi chỉ hôn nàng ta, nhưng hình như cũng không chuẩn, nha đầu kia lại không hợp tác, cứ tránh ngươi. Cũng may nàng ta bị trói chặt, ngươi ôm rồi cắn nàng ta. Cắn. Trung Nhạc sững người. Sau đó ngươi còn sờ. Sờ. Trung Nhạc rụt người lại. Ta còn sờ nàng ta. Sờ qua sờ lại, lúc thì tay đặt bên trên, lúc thì ở dưới, lúc ở phía trước, lúc thì đằng sau. Ngươi còn vác chân nàng ta mà hát. Có cần ta hát lại cho nghe không? Không cần. Trung Nhạc lại rụt người thêm vài phần, đáng thương nói. Sau đó thì sao? Tân Hỏa nghĩ nghĩ rồi nói. Sau đó ngươi cởi áo của nàng ta. Sau đó thì sao? Áo bị dây thừng chặn lại, không cởi được, thế là ngươi cởi dây trói. Nàng ta đang định phản kháng thì ngươi lại trói nàng ta lại. Ngươi bảo. Tân Hỏa giả giọng Trung Nhạc, cười hề hề nói. Đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên. Trung Nhạc đỏ mặt, đỏ tới đen lại. Sau đó ngươi say lăn ra ngủ. Tân Hỏa thở dài, bi phẫn nói. Ta đã nói rồi đúng không? Uống rượu là hỏng chuyện. Nếu ngươi uống ít thì sang năm là một đống phục hy bò đầy rồi. Trung Nhạc thở phào, cũng may là say ngủ mất, không làm bước cuối, nếu không Âm Phiền Huyên sẽ giết hắn mất. Nhưng hắn khi say cũng thật vô sĩ. Ta thoát thai hoán cốt từ thân thể cũ, giờ đã là ta hoàn toàn mới rồi, cũng coi như là lần đầu tiên chứ. Trung Nhạc nghĩ bụng. Sờ rồi, hôn rồi, ngủ cùng giường rồi, chẳng trách mà nàng ta lại giận dữ như vậy. Chỉ e sự thanh bạch của nàng ta. Trung Nhạc có chút buồn rầu, đi thuyền trong thiên hà quan sát thiên hà đúng là tuyệt đẹp, chỉ là nam nữ trên thuyền đều không có tâm trạng, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Thuyền rời khỏi Thiên Hà Chi Châu, Trung Nhạc thấy bên cạnh Thiên Hà Chi Châu này còn có mấy tòa Thiên Hà Chi Châu khác. Hắn phá vỡ sự trầm lặng, hỏi. Phiền Huyên, Thiên Hà Chi Châu bên kia có ai sống? Âm Phiền Huyên cũng không nhắc tới chuyện tối qua nữa, tới bên cạnh hắn, nhìn mấy tòa Thiên Hà Chi Châu kia nói. Trong Thiên Hà Chi Châu phần lớn là các chủng tộc thất bại trong cuộc chiến đoạt vị. Vì phạm tội cướp ngôi, bị nhốt ở đây, vì thế Thiên Hà Chi Châu còn được gọi là Tội Châu. Bên đó là Bàn Hoạch Chi Châu, nơi ở của Bàn Hoạch Thị. Trung Nhạc nhìn, nói nhỏ. Bàn Hoạch Thị. Nghe nói Bàn Hoạch Thị là chủng tộc do một vị tiên thiên thần để lại, vị tiên thiên thần đó xưng đế, lấy tên Bàn Hoạch, cũng là thất bại, bị nhốt tại đây. Âm Phiền Huyên chỉ một tòa Thiên Hà Chi Châu, nói. Bên kia là nơi thế ngoại chi địa, nơi ở của Phục Hy. Nghe nói là một vị hoàng tộc thời địa kỷ không muốn thời đại địa kỷ hạ màn. Lại bị đế tộc phòng bị đuổi tới nơi này. Bàn Hoạch Thị ta từng gặp rồi, còn Phục Hy Thị thì ta chưa gặp. Phục Hy Thị. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, gần như là hét lên, trong Thiên Hà Chi Châu lại vẫn còn Phục Hy Thị. Động lực để hắn rời khỏi tổ tinh chính là ôm chút hy vọng tới tử vi tinh vực tìm kiếm Phục Hy thị. Chỉ là, những năm qua gặp nhiều trở ngại, xảy ra quá nhiều chuyện, biết một số bí mật thượng cổ, trong lòng hắn thì Phục Hy thị đã tuyệt diệt rồi. Nhưng giờ không ngờ lại nghe tin về Phục Hy thị tại Thiên Hà Chi Châu. Lẽ nào hắn lại không kích động? Tân Hỏa cũng xúc động vạn phần, dùng hai mắt chung nhạt nhìn tòa Thiên Hà Chi Châu kia, lẩm bẩm. Lẽ nào thế gian thật sự vẫn còn Phục Hy thị? Nhạc tiểu tử, chúng ta nhất định phải tới đó xem sao. Chung Nhạc lẩm bẩm. Phục Hy ở đó thực sự có Phục Hy sao? Cái này thì không rõ. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Ở đó bị phong ấn phong tỏa, Âm Khang thị ta tuy sống 6 vạn năm trong thiên hà nhưng chưa từng vào đó. Nhưng tử đệ Bàn Hoạch thị thì có gặp một vài người, chỉ riêng Phục Hy thị là chưa từng thấy xuất hiện. Nghe các lão bối trong tộc nói thì Phục Hy thị cũng bị nguyền rủa, nhân tộc các ngươi. Rõ ràng là nàng cũng biết một vài bí mật, ngừng một chút rồi nói. Nghe nói nhân tộc các ngươi có liên quan mật thiết với Phục Hy thị. Các lão bối nói, thời kỳ địa kỷ khép lại, các đại thần thông giả trải khắp thiên hạ, các thế lực can thiệp, Phục Hy thị tuy kết thúc nhưng không bị đuổi tận giết tiệt. Có đại thần thông giả ở thiên ngoại đã có cam kết, vạch ra một mảnh đất thế ngoại. Chỉ cần Phục Hy thị không rời khỏi nơi đó thì sẽ không bị tổ chú xâm hại. Nơi đó có lẽ chính là đây. Chung Nhạc tâm thần chấn động, hắn ở tổ tinh từng gặp anh linh đế phi của Luân Hồi Đại Thánh Đế. Vị đế phi nương nương này nói, trong tử vi tinh vực có Phục Hy, không ngờ thật sự vẫn còn. Tân Hỏa sắp rời khỏi ta rồi sao? Thân thể hắn đột nhiên rung lên, hắn nhớ tới giao hẹn của mình với Tân Hỏa. Năm đó hắn và Tân Hỏa đã giao hẹn. Tân Hỏa coi hắn như một nửa người kế thừa, hắn giúp Tân Hỏa tới tử vi tinh vực tìm Phục Hy thuần huyết. Sau đó Tân Hỏa vì cứu hắn đốt hết dầu đèn, buộc phải coi hắn là người kế thừa chân chính, nhưng Chung Nhạc dù sao cũng không phải Phục Hy thuần huyết, giao hẹn đó vẫn còn hiệu lực. Giờ tới nơi Phục Hy thị ở, Thiên Hà Chi Châu là nơi bên ngoài thế gian, có lẽ vẫn còn Phục Hy thuần huyết, vậy thì không phải nghĩa là Tân Hỏa sẽ tìm được một Phục Hy thuần huyết làm người kế thừa chân chính, cuối cùng sẽ rời khỏi hắn sao? Chung Nhạc có vạn phần không nở, Tân Hỏa cũng trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, Chung Nhạc cười. Phiền Huyên, chúng ta tới đó xem sao. Nhạc tiểu tử. Tân Hỏa định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Cho dù chúng ta tới đó thì cũng không vào được. Ở đó bị thượng cổ đại thần thông giả phong ấn, hơn nữa không phải chỉ một tầng phong ấn. Ta từng tới gần. Bọn họ không phải cấp đế quân mà là cấp đế, thậm chí còn là cao tầng hơn, căn bản không thể vào được. Chung Nhạc đột nhiên thấy nhẹ nhõm, dường như chỉ hận không vào được đó tìm đồng tộc. Đây là sự không nỡ rời Tân Hỏa. Hắn từ lâu đã coi Tân Hỏa như bằng hữu, là người bạn đồng hành thân thiết nhất, là người thân chân thành nhất, nếu thật sự phải tặng Tân Hỏa cho một người khác để hoàn thành sứ mệnh thì hắn thật sự không nỡ. Chung Nhạc đột nhiên nói. Nhạc tiểu tử. Nếu không vào được thì chi bằng hôm khác rồi tới. Đợi khi ngươi chắc chắn phá giải được phong ấn của những thượng cổ đại thần thông giả này đã rồi chúng ta hãy. Ủa, con thuyền đằng kia sao lại tới thế ngoại chi địa nhỉ? Âm Phiền Huyên nhìn Thiên Hà Chi Châu, kinh ngạc nói. Lẽ nào họ có thể vào đó? Trong thiên hà, một con thuyền đang dương buồm hướng về thế ngoại chi địa, khoảng cách rất gần. Chung Nhạc giật mình, nhìn về phía đó. Trên thuyền có một tấm phù văn dương cao, bùng cháy trên thiên hà. Ánh lửa biến thành các đạo phù văn bay vào phong ấn của tòa thế ngoại chi địa kia. Phong ấn mở rồi. Hắn chấn kinh. Tầng tầng lớp lớp phong ấn tự động mở ra, con thuyền đó bơi vào trong phong ấn, vào bên trong Thiên Hà Chi Châu phong ấn Phục Hy thị. Âm Phiền Huyên lập tức điều khiển con thuyền, định vào trong trước khi phong ấn đóng lại, Chung Nhạc lưỡng lự một chút, rồi dùng pháp lực giúp nàng ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1190, Thế giới đảo điên. Đằng kia cũng có vài con thuyền tới. Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng trên mũi thuyền, thấy có mấy con thuyền khác dương buồm cũng tiến về chỗ phong ấn mở ra. Hai người đều kinh ngạc. Những con thuyền kia là từ đâu tới? Trên thuyền là ai? Vừa rồi họ không hề chú ý thấy ở đây có các con thuyền khác. Dường như chúng đột nhiên xuất hiện, vô cùng quỷ dị, dường như chúng vẫn luôn ẩn mình, đợi tới thời cơ thì lao ra vậy. Khi thuyền của Chung Nhạc tới gần, hắn lập tức thấy mấy con thuyền kia đều rỉ sét, tàn tạ, có vẻ như bị thời gian xâm thực,